một nén hương tâm thành thắp dâng lên đài sen, quy ngưỡng ơn vô lượng của Đức Phật Thích Ca. Ngài đã khai con đường trí tuệ và từ bi, độ chúng sanh nhân loại thoát luân hồi tự sinh. Vì lòng đại bi nên Ngài quyết tâm lặng thầm ra đi vô tận xuất gia, tìm mọi nguyên nhân sanh diệt khổ đau, cội Bồ Đề làm nơi nương đầu. Thiền định công phu đến một sớm kia, đạo vàng bừng khai giác ngộ lý chân, Phật đạo Như Lai viên thành tỏa lan, nhiệm màu thay chân lý Phật đà. Hạnh phúc thay nhân loại có con đường Phật pháp, nào những ai con Phật hãy bên lòng tiến tu, mau xóa bao mê lầm, phát tâm hạnh từ bi, hoàn hóa cho muôn loài đến được bờ chân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng là nhân duyên lành ngày thứ ba chúng ta thính pháp, và tối nay và ngày mai còn một buổi tối nữa thôi. Tối ngày mai là ngày mốt là chúng tôi phải về lại Dallas. Từ Dallas buổi thứ sáu, thứ bảy thì chủ nhật phải về lại Houston, và sau khi Houston á là tôi đi đến New Jersey. Thì tuần sau và xuống tại mà Hindu Temple ở nơi đó, và có chùa nữa, cái chùa nào đó, có hai nơi ở dưới New Jersey. Như vậy thì quý vị nào ở gần ở bên đó đó thì tuần sau chúng ta sẽ gặp ở bên đó. Còn ngày mốt là anh tôi về đại dưới Dallas và gì đây Houston. Như vậy thì chúng ta có đêm nay và ngày mai quý vị. Như vậy thì trong đêm nay và ngày mai chỉ có hai buổi, còn ban ngày á Phật tử có đến nhưng mà không đáng kể. Vào buổi sáng và vào buổi chiều á thì thường hay mấy ông cụ bà cụ đi đến để lại Phật ngọc, tại vì á là ông cụ bà cụ retire rảnh, còn quý vị thì chưa rảnh, còn bận biểu gia duyên ràng buộc nên chưa có thể đi đến chùa được. Nếu có đi thì cũng phải có cái giờ khắc nào đó cho nó thích hợp, tức là chúng ta đã chuẩn bị trước cái thời gian thì mình đi đến mới được, còn không chuẩn bị trước thời gian ha, thì khó lòng mà chúng ta đi đến. Như vậy cái thời gian mà chúng ta đi chùa thì chúng ta cũng chuẩn bị rất là khó khăn phải không? Còn cái thời gian mà chúng ta tu tập á thì lại chuẩn bị cũng còn càng khó khăn hơn nữa đó. Cái thời gian mà mình đi làm á thì mình ưu tiên một, còn cái thời gian á tu tập á thường thường ta ưu tiên hai, còn thời gian đi chùa á thì ta ưu tiên thứ ba. Như vậy thì trong cái đời sống mình á có ba cái thời gian mà ưu tiên. Ưu tiên một tức là thời gian đi làm việc, công ăn việc làm, là tại người ta nói có thực mới việc được đạo, nghĩa là có tiền chúng ta mới sống, rồi có cuộc sống thì chúng ta mới tu tập, mà có tu tập thì chúng ta mới đi chùa được. Nên ở đây chúng ta sắp xếp theo thứ tự ưu tiên á là mình đi đi làm trước, Rồi cái thứ hai nữa thì mình tu tập, thời gian tu tập tại nhà. Ví dụ như chiều về cũng ráng cố gắng mà lên trên bàn Phật thắp cái nhang, rồi mình niệm Phật, mình lần chuỗi gì đó, mình chút xuống mệt người ta xem băng đĩa chút xíu ta ngủ. Nghĩa là cái thời gian mình dành cho cái công việc á, là thời gian ưu tiên hết, chiếm nhiều thời gian nhất ở trong ngày. Có nhiều người làm việc một job, hai job, ba job, và chiếm từ 8 tiếng đồng hồ cho đến khoảng 18 tiếng là nhiều nhất, là người làm việc 18 tiếng ngày. Nghĩa là làm ba job luôn á, là mình tính luôn là 18 tiếng, chỉ ăn ngủ trong vòng 6 tiếng thôi. Và có những người ta làm vậy đó, không biết bên Mỹ này có không, mà bên châu Âu á thì đi lai rai có nhiều lắm. Có nhiều người ta gọi là đi cài á, ta cài nhiều lắm. 18 tiếng đồng hồ để đi kiếm tiền, để lo cho gia đình, lo cho vợ con, lo cho chồng con, và lo cho cuộc sống mưu sinh ở trong gia đình. Như vậy thì thời gian đâu để chúng ta có thể mà dành cho tu tập. Do đó mà khi mà chúng ta làm lụng nhiều á, thì cho đến lúc nào chúng ta có tuổi đó, nên quý vị nên dành thời gian tu tập chút xíu. Và mình dành cái thời gian tu tập. Nếu mà mình không có thời gian tu tập đó quý vị, mất thân người này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Có nhiều người á thì nói rằng con không có thời gian để con tu, nhưng mà người ta có thời gian để người ta chết. Có nghĩa là tới chết đó, tự nhiên không có nói mình không có thời gian để chết, tử thần kêu á. Hoặc là tới chúng ta bệnh thì chúng ta có thời gian để bệnh. Có nhiều người cả năm không bao giờ rảnh đó quý vị, mà dám nghỉ 1 tháng 2 tháng nằm bệnh viện á. Nghĩa là tai biến mạch máu não liệt xuống rồi. Cái cô Phật tử ở bên Pháp nè, thời gian đi chùa không có, thời gian công phu không có, cái gì không có, chứ nằm bệnh viện 3 tháng liền. Nghĩa là tai biến mạch máu não đè xuống một cái, liệt xuống một cái, nằm bệnh viện 3 tháng liền. Thì hỏi có thời gian không quý vị? Vì mình có thời gian nằm bệnh viện mà không có thời gian tu. Phải chi có thời gian tu á thì làm cho cái cơ thể mình nó vận hành đều, làm cho tâm lý mình nó ổn định, thì lúc đó cái nghiệp chướng phiền não nó đã bớt dần rồi, cũng không đến đổi mình phải nằm bệnh viện lâu dữ, phải không? Do đó trong đời sống dù bận cỡ nào bận, chúng ta cũng dành ra thời gian để chúng ta tu tập hết. Cái mục đích chính của người tu á quý vị, là ông ta không phải là tu tập để được phước nhiều đâu, và ông ta không phải là tu tập để được người ta bái lại mình, hoặc là tu tập á là để được uy tín, hoặc là tu tập á là mình phải có cái am to, cái thất to, cái chùa to, vân vân, hoặc là mục đích tu tập người ta phải có đông đệ tử không quý vị. Có nhiều cái mục đích tu tập khác nhau lắm. Tất nhiên là cái mục đích tu tập thì người ta gọi là tâm nguyện đó. Cái tâm nguyện của mình để đạt được những cái gì. Có nhiều người là ta có nhiều cái tâm nguyện đạt khác nhau lắm. Chúng ta nói tới người tu thôi, còn nói người không tu thì chúng ta không nói nha. Nhầm người tại gia, ta phấn đấu dữ lắm, phấn đấu để làm chúng trưởng cái đạo tràng. Có nhiều người ha, ta phấn đấu để người ta mua cho bằng được cái miếng đất, người ta cất nhà, người ta cất được cái chùa luôn ở dưới Colorado này, làm cả đời cái cô Phật tử đó. Bây giờ là cổ tâm nguyện duy nhất là cổ làm được chiếc chùa, rồi cổ cất được cái chùa, giờ cổ mua đất được rồi, mua đất được rồi, giờ cất chùa cũng cả là đâu có dưới 1 triệu bạc, cất cái chùa to chùa lớn, cổ là cổ tâm nguyện cả đời cổ là cất được cái chùa, cái gì thấy không? Nên đó có người nha, người ta cái mục đích tu tập của người ta đó là tâm nguyện cất được cái chùa cho nó to, cho nó lớn, ta dùng đó không có chùa. Mà không phải cất chùa để cúng dường cho giáo hội, cúng dường cho quý thầy đâu. Mà gỗ cất chùa để cái cốt của ông chồng. Tại cốt ông chồng á lại không thích để chùa mấy ông thầy. Đi lợi lệ thuộc lắm. Bây giờ cất cái chùa để cốt ông chồng thôi. Tâm nguyện cả đời đó. Như vậy thì cái tâm nguyện á của mình á trong lúc tu tập á quý vị, có phải là mình và phải tạo dựng ra một cái chùa cho thật là lớn, phải là tạo dựng ra một cái hình ảnh, tức là cái tiếng tâm của mình á, để cho nó thôi nói chung là nói tiếng rồi chúng ta và phải có một cái vị trí nào ở cái trong chùa, hoặc là người ta tạo lập ra cái chùa hội để mình quản lý dần dần cho nó thoải mái dần dần nó cái gì. Như vậy thì cái con đường đạo á là con đường mà Đức Phật dạy á, là Đức Phật bỏ những cái đó hết trơn à. Ngài bỏ cung vàng điện ngọc, Ngài bỏ cả là thành quách, bỏ cả chức vụ đế vương, Ngài ra đi hết. Nhưng mà con cháu Ngài ngày hôm nay á quý vị, thường là người ta lụm lại mấy cái đó. Người ta lụm lại cái cung vàng điện ngọc, người ta lụm lại tài sản vật chất, người ta lụm lại những cái mối quan hệ tương giao. Đó quý vị, ví dụ như mình đi tới chùa đầu mình thiết lập mối quan hệ nha, người này phải quen, người kia quen, người nọ quen, càng lớn càng tốt, càng giàu càng hay, dần dần ta thiết lập mối quan hệ. Mà trong khi Thái tử Ngài bỏ đi, đó, mình so sánh coi, Ngài bỏ đi, Ngài bỏ là ngai vàng, có nghĩa là bỏ cái danh phận á, tức là bỏ cái chức vụ, cái chức tước của mình, cái sự nổi tiếng của mình ở tại thế gian này. Ngài bỏ cả cung vàng điện ngọc, có nghĩa là Ngài bỏ cả tài sản vật chất. Ngài là không có chăm chút về cái sắc tướng bên ngoài Ngài luôn. Có cái áo hoàng bào đẹp dễ sợ luôn. Có phải là Ngài đổi với cái ông thợ săn không? Ngài đổi với ông thợ săn. Để Ngài đi, Ngài thấy ông thợ săn. Ông đi săn mà ông mặc áo của nhà tu, tức là mặc áo cùng vị tu sĩ ông đi săn. Thì Thái tử mới hỏi là tại sao ông đi săn mà ông mặc áo cùng vị tu sĩ? Ông thợ săn mới nói rằng là tôi mặc áo tu sĩ nên các cái con vật á nó tính đâu là ông thầy tu hiền, nó là lợi gần, tôi mới bắn nó được. Chứ còn mà nếu mà tôi á là mặc cái áo mà da cộp rồi lên, nó tính là ông thợ săn á, nó gặp tôi nó chạy 8 làng lấy gì đâu mà bắn, phải không? Nên á mặc áo của ông thầy tu, rồi đi săn mặc áo thầy tu giả bộ tướng hiền, mặc xuống này hiền hiền hiền, mấy con cọp voi nai rồi nó lại gần cái lụi nó, không có gì ông thợ săn á. Như vậy thì Thái tử là ông săn á, mục đích ông là gì? Mục đích ông săn á là ông để có những cái con thú để ông bán, ông lấy tiền trang trải cho đời sống, phải không? Thôi bây giờ ông đổi cái áo tôi đi, áo này là áo hoàng bào nè, nạm ngọc, nạm vàng, nạm kim cương không à, áo của Thái tử mà. Nhớ cái gì, nằm vàng nằm bạc thì cái áo này thôi ông bán, ông sống cả đời không bao giờ hết, ông nghỉ đi săn đi. Thì ông thợ săn ông gật đầu, ông đòi đổi lại cho Thái tử. Thì lúc đó Thái tử mới đổi cái mảnh lông bào thay vào áo bả quần nâu, quyết ra đi tầm chân lý đạo màu, đưa sanh chúng bước qua bờ giác ngạn lại cho đó. Ngài đổi ngài bỏ luôn, tất nhiên là cái chăm chút cho bản thân của Ngài đó quý vị. Nào là áo quần, nào là đồ trang sức vân vân là Ngài bỏ luôn. Quý vị thấy chưa? Những cái gì lo riêng cho bản thân cá nhân phía bên ngoài, Ngài bỏ. Những cái gì trong mối quan hệ tương giao, Ngài bỏ. Những cái gì danh dự cho Ngài, Ngài bỏ. Những cái gì mà tài sản vật chất của Ngài, Ngài bỏ. Rồi là những sự ăn ngon ở trong hoàng cung. Trong hoàng cung ăn bữa là 100 món ăn đó. Quý vị thấy triều đại của vua Trung Hoa không? Ăn để đầy bàn hết trơn là phải 100 món ông vua mới ăn. Ít hơn vua không ăn, nhưng mà ăn có vài món ruột thôi, vẫn để lợi vậy đó. Thấy mấy cái bộ phim không? Mấy ông thái giám mà đưa lên các cái thức ăn đó quý vị, thấy nó đẹp vậy đó, thức ăn thiêu không đó. Chỉ có để gần tay ông vua là cái thức ăn đó ông ăn được thôi. Còn để tầm xa tầm tay có món cả đời cũng không bao giờ rớ, nhưng mà vẫn để trên đó đó. Để đầy hết bàn 100 món toàn đồ thiêu không đó. Mà thức ăn vua để lên cho đẹp mắt vậy thôi à. Nhưng mà những cái món gì khoái khẩu ông vua thường ngay ăn, thái giám biết ý. Có gì để vòng đó ông ăn. Còn những cái món để nhìn chơi cho vui thôi à. Nhưng mà Thái tử á, có gì đã bỏ hết tất cả những cái món ăn đó. Ngon vật lạ. Rồi á, ngủ giường cao niệm tốt. Ở trong hoàng cung mà ngủ toàn là niệm mút xịn không. Nhưng đi ra ngoài á, có gì nằm ở dưới gốc cây, ở trong hang đá, ở trong hang động. Ngài bỏ hết tất cả những cái gì đó. Như vậy thì Ngài đi tu, Ngài cầu gì? Dạ không có gì. Đâu phải là Ngài đi tu, Ngài cầu cho giàu sang phú quý. Ngài đi tu á, là cần phải được người ta kính trọng tôn, sùng bái lại gì Ngài đâu. Không có thấy chưa? Ngài tu, Ngài từ bỏ tất cả chưa? Như vậy thì Ngài cầu gì? Ngài cầu chân lý. Tại ngầu chân lý tức là Ngài tầm của con đường Phật đạo. Phật đạo tức là tầm cầu chân lý đó. Ngài ra đi để tầm cầu chân lý. Chân lý là cái sự thật của vũ trụ. Ngài đi tìm cái sự thật vũ trụ là đi đến sự giác ngộ đó. Nên Ngài từ bỏ tất cả những cái đó. Nhưng nếu mà cái tâm nguyện của chúng ta tu tập á, mà mình làm ngược lại đó quý vị, có nghĩa là những cái gì mà ngày xưa Đức Phật bỏ đó, bây giờ chúng ta đi tìm những cái đó đó, làm ta coi chừng là mình đi bị hết nó lạc một chút. Có gì nó đi vợt ra ngoài chút xíu, mình không khéo á, mình bị liền. Ví dụ như á, có vị là cư sĩ không? Bắt đầu là ông ta đi vô chùa, ông ta khoái làm chúng trưởng. Ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu á, có một cô Phật tử. Rồi cổ cũng hiền dữ lắm, người ta bầu cổ lên làm chúng trưởng. Mà tới khi làm chúng trưởng có ăn cơm riêng. Khi làm chúng trưởng có ăn cơm riêng. Và khi làm chúng trưởng cái cổ mới lại ngủ riêng. Thì Phật tử mới hỏi sao mà làm chúng trưởng là ăn cơm riêng, ngủ riêng không có gì. Cổ là chúng trưởng khác chứ, chúng viên khác chứ, không có gì. Cổ phấn đấu lên để làm chúng trưởng vậy thôi à. Cái qua mấy năm sau, cái cổ mới mày bị cái trụ trì mới đó đưa xuống, mới đưa một cái vị khác lên. Có nghĩa là đưa cái vị mày thấy có khả năng hơn, trẻ hơn để đưa lên. Nhưng mà cuối cùng á, cái vị đầu đưa lên cổ đâu có chịu. Đưa cái gì đó lên cổ bị sốc. Nghĩa là nào giờ là mấy năm nay rồi, cổ lại làm chúng trưởng đạo tràng rồi, giờ đưa lên cổ tự nhiên ngang cổ bị sốc à. Do cổ bị sốc đó quý vị, bắt đầu cổ quay lại cổ nói xấu. Cổ bỏ đạo tràng đó, cổ qua mình có đạo tràng khác. Cổ lập đạo tràng khác, rồi một cổ chống lại cái đạo tràng đó. Nó có gì không? Chống gọi là te tua luôn, lôi cuốn Phật tử rồi làm đủ thứ hết, nói xấu thầy chủ trì, nói chung là làm tùm lum hết. Đâu có gì. Như vậy thì cái mục đích của cô này nè là tu tập á, là để gì? Đâu có gì, để làm chúng trưởng thôi, chứ không phải là tu tập á, để được đạo quả bồ đề rồi làm chúng trưởng. Nên mỗi người đều có cái mục đích á, tu tập khác nhau. Nhưng mà Đức Phật dạy á, cái mục đích tu tập của mình á, là trên hết á, quý vị, là không phải là làm chúng trưởng đạo tràng, hay là trên hết mình phải là tu tập để có phước, để giàu có, để được mọi người tôn trọng, hay là mình tu tập á, để cho có cái tiền cất, cái tịnh thất, cái thiền thất, rồi mình làm cốc chủ như là bao nhiêu người khác đó quý vị. Mà chúng ta tu tập á, là trên, là để cầu Phật đạo, tức là trên hết, trên có nghĩa là cái ưu tiên đó, là có con đường Phật đạo, tức là trên đó là cầu Phật đạo. Ở phía dưới tức là cái thứ tự thứ hai đó là hạ hóa chúng sanh. Cái đó là cái mục đích người tu á, là trên cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, tức là cái thứ nhất là cầu Phật đạo, là cái then chốt. Cái gì mình có thể bỏ được nhưng cầu Phật đạo dứt phát chúng ta không bỏ được. Đâu có gì, cái đó là đúng cái mục đích của người tu đó, tức là cái tâm nguyện người tu. Do đó mà cái thứ hai nữa là hạ hóa chúng sanh. Nếu mình cầu Phật đạo không, mình không hạ hóa chúng sanh á, thì là mình cũng không đúng, đi đúng con đường của Đức Phật dạy, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy. Như vậy thì trên cầu Phật đạo thì mình làm như thế nào? Và để có thể là mình sắp xếp việc của gia đình, mình sắp xếp tất cả các cái để mình đạt được đạo quả trong kiếp này. Nghe không có gì? Ở trong là tổ sư tổ mình phải nói á, là kim thân bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Có nghĩa là kiếp này mà không đắc được đạo quả, quý vị, thì kiếp sau á làm con chim, và tức là có con mang lông, làm cái con mà mọc sừng để trả nợ cho những người khác. Chúng ta sống ta thiếu nợ nhiều lắm. Ví dụ như ở trong chùa thì mình thiếu nợ đàn na tín thí, còn ở ngoài mình thiếu nợ của chúng sanh xung quanh. Nên ở trong nhà Phật có đạo tứ ân á. Tứ ân có nghĩa là ân đất nước, ân đồng bào, ân cha mẹ, ân tam bảo, vân vân. Cái đó là tứ ân. Như vậy thì mình á, sống xung quanh phải tự nhiên độc lập mình sống đâu, mà mình phải nhờ giả người ta đó. Chỉ có con đường mà mình đạt được á, là Phật đạo thì mình mới có thể là mình độ được người ta thôi, có thể mình trả lại được người ta thôi. Chứ còn nếu không đạt được Phật đạo thì chúng ta phải dây trả nhiều đời nhiều kiếp khác ở phía sau. Do đó mà cái tâm nguyện của người tu, tức là cái mà đạt tới của người tu tập đó quý vị, dầu cho chúng ta là ở tại gia hay là chúng ta ý muốn xuất gia, nhất là người ở bên nước ngoài mình đây là ý muốn xuất gia nhiều lắm. Thấy vậy đó, chứ ý muốn xuất gia đời sống này nó chán quá, quý vị, đầu tới ý muốn xuất gia về Việt Nam thầy để mai mốt con 5 năm nữa con retire, rồi cái đầu con gia con về con lại chùa thầy xuất gia nha. Thấy không? Hỏi năm nay nhiêu rồi? Dạ hôm nay con 60 rồi. Vậy 5 năm nữa 65 tuổi về chùa thầy xuất gia. Quý vị, có ông thầy bạn, ông là thầy, con cực quá thầy ơi, giờ là ở chùa có một mình một à, ông ở Mỹ nè, chùa có một mình một, không ai, chứ là bộ bên đây không ai xuất gia là thức đông lắm chứ, tại con không nhận đó. Ở tại sao không nhận? Ông nói mình ở chùa cần cái người mày dọn dẹp, nấu cơm, nấu nước, tụng kinh, niệm Phật, tiếp khách, làm Phật sự đâu. Còn bây giờ á, mấy cái bà cụ với ông cụ xuất gia mà hỏi ra bảy mấy tám mươi không à. Bây giờ xin vô chùa lúc đó vô con phải nấu cơm cho ăn nữa là sao được. Nói ra mà ông Lâm cỡ chừng mười mấy hai chục người xin xuất gia đó. Mà toàn là bảy mấy tám chục không à. Bữa nào đi lại chùa á, mà lên lên ăn cơm, cái ăn cơm xong là tự nhiên nhìn ổng chóng mặt à. Hỏi sao vậy? Một nắm thuốc á. Ăn cơm xong là tháo cái gối ở cái tay nải ra, cái là lấy lên một nắm thuốc, nó có để chữ ở ngoài đó, để chữ M rồi để chữ T, M rồi chữ T rồi chữ W rồi chữ T rồi chữ S rồi chữ S rồi đó quý vị. Đố quý vị là gì? Ở ngoài hộp thuốc á. Ê hay quá ha, nó tính là Monday, rồi Tuesday, Wednesday, Thursday. Ông để nguyên cái hộp thuốc nè, nó có chữ viết tắt mà trước. Ông là lật ra một cái, một viên xanh, viên đỏ, viên vàng, viên tím, quá trời luôn, uống nguyên dốc thuốc nè. Uống vừa xong là thầy, ăn cơm xong con bạch thầy chút xíu. Thầy ngồi đó con bạch thầy, hỏi bạch thầy gì đó, thầy xin cho con được xuất gia. Ông là ông nhìn thấy cái gói thuốc cái là tự nhiên cái, ông không dám nhận về nuôi bệnh. Do đó ở con mình nè, tính đầu không có ai là xuất gia nhiều lắm mà con không có nhận vô để nuôi bệnh chị. Bây giờ do đó mà chúng ta xuất gia tu tập hay là chúng ta ở tại gia, quý vị, chúng ta có cái tâm nguyện, mà cái tâm nguyện này chính là lời Đức Phật dạy đó. Như vậy thì cái tâm nguyện đó là như thế nào? Và thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ dành chút thời gian chúng ta chia sẻ điều đó. Nếu mình không có nghiên cứu này vì chúng ta cũng phát tâm tu mà coi chừng là không phải đó. Nhầm người phát tâm tu rồi đi về am cốc có cái gì, tất nhiên là đi về Việt Nam phát tâm tu, hoặc là người ta ở đây phát tâm tu, khi lớn tuổi người ta phát tâm tu đi về am cốc bắt đầu làm gọi là cốc chủ rồi nghe, bắt đầu ngồi sĩ ngồi la người ta không à, có gì tức là chúng ta đi sai cái mục đích của người tu tập. Hoặc là quý vị Phật tử nghe tu tập ta phải là ở chỗ kinh Vĩnh Lộc, kinh Vĩnh Lộc ở Sài Gòn á, có cô Phật tử này hai chồng út không chịu sống cái gì đòi ra cất cái cốc, mà hai nhỏ có 200 triệu à, tức là có 10.000 đô à, 10.000 đô cất cái cốc á là ở Việt Nam ngon lắm rồi, có gì mà có không chịu. Cổ là cất cái cốc phải theo ý cổ, design là cổ phải design thôi chứ còn bình thường ấy, cổ design lên cái 2 tỷ. Trời mấy đứa con, trời ơi, con làm công chức không, giờ là 2 tỷ đâu cất cho má. Là không cất cho tao, tao nghỉ tu. Tao đi đánh bài, tao đi quậy cho tụi bay coi. Cho mấy đứa nhỏ phiền quá trời luôn, đi chùa than với quý thầy. Trời ơi, tao đi mục đích tu là được cái cốc, để làm cốc chủ. Không, quý vị, chứ không phải là một đích tu của người ta là để giác ngộ gì cả. Do đó mà theo lời kinh Đức Phật dạy, thì một người phát tâm tu tập, dầu cho hàng tứ chúng của nhà Phật, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, quý vị, có cái tâm nguyện của người xuất gia cái gì như vậy thì tâm nguyện người xuất gia như thế nào, tâm nguyện người tại gia thế nào, nói chung là người tu tập thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên là tâm nguyện người tu. A Di Đà Phật. Tâm nguyện người tu có hai phần nãy chúng ta nói đó, nhưng mà hai phần đó mình mổ xẻ, mình nghiên cứu ra chút xíu là mình không có chịch đường, dầu mình đi không tới nữa cái gì thì kiếp sau mình đi tới thôi, chứ là mình không có chịch đường. Làm văn á là ngại gì quý vị, lại ngại cái lạc đề, làm văn lại ngại cái lạc đề, nhầm khi làm hay dữ lắm quý vị mà lạc đề người ta kêu á, làm văn em hãy tả à, không là ông nội của em, ví dụ vậy đó. Bắt đầu mình vô nha, bắt đầu mình tả quê hương em có con sông xanh biếc, nước gương soi bóng xuân hàng, che tâm hồn em là một buổi trưa hè, tỏ nắng xuống dòng sông ấm áp đó. Có gì kêu tả ông nội đi tả cảnh mà vậy, ta kêu tả ông nội của mình đi tả cảnh nữa là gọi là lạc đề phải không thì giống tu vậy đó quý vị. Tức là tu là tâm nguyện của mình, tức là cái mục đích của cái đời sống tu tập mình á là gì. Đức Phật dạy là trên á là cái đầu tiên, là cái ưu tiên trên. Ở trong nhà Phật thì có trên có dưới, là cái thứ tự ưu tiên, chứ không phải trên dưới là trên này hoặc là dưới này, trên này là trên trời dưới địa ngục, là không phải. Trên là cái thứ tự ưu tiên một, không có gì cái gì đó là first. Ví dụ như ở bên đây là lấy đi first, phải không? Còn ở bên Việt Nam gọi là lấy đi second. Chứ không phải first. Nó quýnh muốn chết. Mà sao first được. Còn bên đây á, đánh tới là police lại là nó caught to đi rồi nha. Phải chơi được phải không? Ở đây đâu có được đánh phụ nữ phải không? À, là người ta văn minh á, là đâu có dám đánh phụ nữ cho dầu một cành hoa phải không? Không dám đụng tới phụ nữ cho dầu một cành hoa. À, không có gì, nhưng mà Việt Nam lấy chổi trà thì vẫn được. Nó khác nhau, cái quan điểm khác nhau. Đây là lấy đi first, nghĩa là đầu tiên trên hết. Như vậy đó thì trên á là cầu Phật đạo, người tu á là trên cầu Phật đạo. Dưới có nghĩa là thứ tự ưu tiên hai là hạ quá chúng sanh, có hai điều thôi. Vậy cầu Phật đạo là gì? Đó, cái gì? Cầu Phật đạo có hai phần. Đó, một phần thứ nhất là chúng ta học đạo. Phần thứ hai là chúng ta thực hành giáo pháp, tức là thực hành đạo pháp đó. Có nghĩa là cầu Phật đạo nghĩa là gì đó? Trên cầu Phật đạo nghĩa là chúng ta học đạo và hành đạo. Dưới hạ hóa chúng sanh. Đó, có gì? Tức là từ bi thương yêu cứu giúp, và chúng ta có lòng khiêm hạ. À, có lòng khiêm hạ, từ bi thương yêu cứu giúp chúng sanh có hai phần. Mình á khiêm hạ để chi? Để được cái đức độ. Mình đức độ mình mới giúp người ta được. Không có gì. Rồi từ bi tức là thương yêu và giúp đỡ người khác, đó gọi là hạ hóa chúng sanh, tức là thứ tự ưu tiên đó. Nó có bốn cái trên cầu Phật, trên cầu Phật đạo á, nó có hai phần là học và sở hành theo cái sở học đó. Có gì? Cái thứ hai nữa là khiêm hạ và từ bi thương yêu cứu khổ chúng sanh. Vậy là chúng ta có bốn phần phải không? Nếu ai lạc đề ra bốn phần, cái đó là đi chức quốc làm danh tả đề, tả ông nội bây giờ gọi là tả cảnh hay lắm. Nhưng cuối cùng ta cho o điểm, cái gì gọi là lạc đề không? Vậy tu cũng có lạc đề chứ không phải hay không đâu. Tức là chúng ta sai với cái tâm nguyện ban đầu của mình. Tâm nguyện là cái hoài bão của mỗi người tu tập, quý vị, là trên cầu Phật đạo hạ quá chúng sanh. Cầu Phật đạo là chúng ta phải hiểu đạo để chúng ta mới cầu được Phật đạo. Phật đạo là gì? Quý vị, là con đường để đến giác ngộ. Đạo tức là con đường. Đạo là bổn phận, đạo là lý tính tuyệt đối. Ở trong Phật học phổ thông và thượng thiện qua dạy, đạo là con đường, là con đường đi đến sự giác ngộ, là từ bờ mê đi đến bến giác, nó có con đường gọi là đạo. Đạo là bổn phận. Bổn phận là gì? Là cái trách nhiệm bổn phận của mình đối với Tam Bảo, bổn phận mình đối với mình, bổn phận mình đối với gia đình, bổn phận mình đối với xã hội. Đạo là bổn phận. Cái thứ ba, đạo là lý tánh tuyệt đối. Lý tánh tuyệt đối nghĩa là trở về với chân tâm Phật tánh của mình. Như vậy thì gọi là đạo. Và đạo nó có ba nghĩa. Vì lên trên cầu Phật đạo là con đường đi đến quả vị Phật. Có nghĩa không? Như vậy là trên á thì mình cầu Phật đạo là con đường đi đến quả vị Phật. Mà muốn có con đường đi đến quả vị Phật, vậy thì chúng ta phải học giáo pháp, tức là học bản đồ tu Phật, là giáo pháp của nhà Phật. Rồi chúng ta đi trên cái con đường đó. Nếu mà học á mà không có tu á, quý vị, là cái đại đựng sách. Mà tu không học á gọi là tu mù. Nên ngày hôm nay chúng ta học có nhiều cái phương tiện để học lắm. Nhằm khi học ở trên băng đĩa, học ở trên sách vở, học bạn bè nói lại với nhau, quý vị, học ở trong kinh, vân vân. Có nghĩa là giờ người ta học nhiều cái lắm. Học ở trên mạng internet, học ở trên đĩa cũng được, ở trong sách cũng được, từ bạn được, rồi từ giảng trực tiếp như thế này á, sống như thế này luôn cũng được. Ta có thể học nhiều cái, chứ không phải học là lỡ lớp học đâu. Rồi tất cả các trường Phật học ở Việt Nam mình, trường Phật đầy đủ lắm. Ví dụ như tất cả các quận huyện hầu như là có trường sơ cấp Phật học 2 năm, rồi cho một người xuất gia đó, rồi tới là trường trung cấp 4 năm, rồi trường cao đẳng 4 năm, trường đại học 4 năm, thạc sĩ 2 năm, tiến sĩ 2 năm, nghĩa là cộng lại là ra nhiêu năm? 2 năm cơ bản, rồi 4 năm là trung cấp nữa là 6 năm, rồi 4 năm cao đẳng nữa 10 năm, 4 năm đại học nữa 14 năm, rồi 2 năm master, rồi 2 năm tiến sĩ nữa là chạy ra 18 năm. Nếu một thầy học ra tiến sĩ, học liên tục 18 năm mà chưa tới học tới lớp 12 nha. Học lớp 12 là 12 năm mới 18 năm nữa, đức 30 năm. Ra tiến sĩ Phật học là phải đức 30 năm. Đó, người ta học đó. Học đi chi? Hiểu quý vị? Cái đó là học để đi nghiên cứu, rồi giảng dạy, bảo tồn văn hóa Phật giáo, kinh điển Phật giáo, quý vị. Còn mình á là người con Phật thì mình chỉ cần học để chúng ta tu mà thôi. Đó, quý vị. Ai có duyên nữa thì học đi thuyết pháp, đi làm là hoằng pháp viên. Ở Việt Nam có hoằng pháp viên, các cái tỉnh á một năm như vậy đó có tổ chức là đào tạo hoằng pháp viên, ta có thẻ hoằng pháp viên. Hoằng pháp viên tức là những người cư sĩ nè, ở đó nó học một tuần, hoặc là 3-4 ngày đó, trong có một cái chương trình học, có đường lối như thế nào đó, và cái kỹ năng để chúng ta hoằng pháp. Trong cái hoằng pháp đó không nghĩa là nói chuyện không đâu. Trong hoằng pháp này tức là ta đưa giáo pháp lại cho mọi người xung quanh. Ví dụ như trong gia đình gọi là Phật hóa gia đình, còn ở ngoài xã hội là Phật hóa xã hội. Thì những người Phật tử như mình là người Phật tử thường thành trở thành một hoằng pháp viên. Ở Việt Nam mới có mấy năm nay thôi là học lớp cái khóa học gọi là hoằng pháp viên. Thì hoằng pháp viên tức là đem đạo đến cho đời bằng những người áo lam như thế này, tức là người Phật tử đó, chứ không phải hoằng pháp trên vai trò của quý thầy là tất cả đâu, mà hoằng pháp quý vị cũng trở thành hoằng pháp viên. Để khi nào lâu lâu ở Việt Nam có mở cái lớp hoằng pháp viên đó, quý vị, các tỉnh thành lớn đều mở hết, như là Bình Dương nè, Sài Gòn nè, Đà Nẵng nè, Cần Thơ nè, Kiên Giang nè, quý vị đều, hoặc là khu vực miền Trung rồi miền Bắc đều có cái lớp hoằng pháp viên. Ta có thẻ nha, hoằng pháp viên song song ta có thẻ hoằng pháp viên. Như vậy ta được đào tạo như thế nào đó, mình lại đó mình có thể tổ chức một cái khóa tu được. Rồi là mình thỉnh quý thầy lại quy tam bảo cho Phật tử được, rồi tổ chức cái khóa tu được. Ngày đó tu tập ta phải làm sao thì hoằng pháp viên ta hiểu hết. Rồi đánh chuông, đánh mỏ, nghi lễ làm sao thì cái hoằng pháp viên đó biết hết. Nghĩa là tụng kinh vô làm sao, khai chuông khai mỏ làm sao, ra làm sao đó, bởi vì thì hoằng pháp viên đó biết hết. Người cư sĩ tại gia mà trở thành người Phật tử thường thành, hoằng pháp viên đó, mình dạy người ta tụng kinh, dạy người ta niệm Phật, cái nghi lễ xá phải xá làm sao, xá cúi đầu xuống luôn, không có gì, gặp quý thầy đi ngang thì người ta phải xá cúi đầu xuống luôn, khi quý thầy đi qua mới được ngước lên từ từ từ từ, phải không? Còn lại phải đứng lên lại xuống năm vóc gieo sát đất, cái đầu hai tay và hai chân người ta gieo sát đất, quý vị, thì đó là gọi là nghi lễ đó. Thì người hoằng pháp viên sẽ được dạy những nghi lễ như vậy, và tụng kinh bắt giọng bắt sao, chứ không phải muốn tụng sao tụng đâu. Những người hoằng pháp viên là những người lãnh dẫn chúng được hết, có nghĩa là bình thường nè, như cái chú gì ở bên chùa Bồ Đề đó, nào quý vị, là dẫn chúng được á, nghĩa là lên á là dẫn chúng được, không có quý thầy là quý chú lên dẫn chúng luôn, có nghĩa là lên dẫn chúng ngon lành nha, chứ không phải dẫn bậy nha, ta được đào tạo đàng hoàng có bài có bản có lớp có lan chứ không phải vô nạnh mỏ mỏ đi nạnh tụng tụng ông đánh mỏ thì đánh đi đâu là tới với New Jersey với đó, còn ông tụng kinh thì còn ở trên Philadelphia đây đó, nó sốc giọng vô nghe nghe sực sực sực sực, nó không có hòa nam thánh chúng gì chứ, vì thế chưa, do đó hoằng pháp viên lắm. Thì quý vị là trên cầu Phật đạo là mình có hai phần, là học bản đồ tu Phật, sao đi trên cái bản đồ tu Phật đó, không quý vị. Còn nhiều người phát tâm lớn hơn nữa, phát tâm Bồ Tát để đi đem giáo pháp lại đến cho mọi người, để trả, để đền ơn Phật, không quý vị. Chứ không phải là mình học để tu không, nhưng mà đa phần Phật tử chúng ta học để tu, không quý vị, chứ không phải học để đó. Quý vị, kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà, là nói ai, nói người học mà về nhà không có tu. Và quý vị, học đó là mình không có tu, học về á sách để trong cái tủ kinh nó để thấy ớn luôn à. Thấy ở Bình Dương á có cô đó, ở nhà quý vị cất cái là nhà biệt thự 4.5 tỷ, cất tiền sửa không đó là 4.5 tỷ, cái nhà biệt thự đẹp lắm 4.5 tỷ, rồi mà tủ âm tường quý vị đầu mua kinh nha. Thỉnh cho nó mua Nam Mô Phật, thỉnh kinh nó bị người ta là bẻ hoài mấy lần rồi, vô hỏi cô cuốn kinh Pháp Hoa nhiêu tiền, cô bán nhiêu tiền, cô kinh bán thầy kinh bán, hỏi gì chứ sao cô, thỉnh kinh thỉnh vậy, thỉnh nhiêu tiền vậy cô, 5-4 ngàn. Rồi thôi vậy thỉnh 5-4 ngàn cho tôi chục cuốn đi, có gì, bởi vậy là mình về Việt Nam mình phải nói là phải biết từ nha, không biết từ là bị bẻ nha. Kinh là phải thỉnh à, chứ không phải là được nói mua nha, nó mua bán là coi chừng là bị người ta bắt bẻ à. Rồi gặp quý thầy á, có gì, có cô Việt Kiều về gặp, ôi thầy đẹp trai á. Cô nhà bếp đang cầm cây sạn mà sốt, vừa nghe tiếng đập chai bỏ sọt xuống liền, cho nó cháy thì cháy, khét chạy ra, đồ quỷ đồ ma. Thế là trời, cái cô đó, sao cô chửi con quỷ ma, ông thầy mà nói đập chai, cái cổ nói diễn thầy đập chai, con nói thầy đập chai chứ con nói sao giờ, đồ quỷ đồ ma đồ yêu đồ tinh, nó lao chửi ta là diễn chứ sao giờ cô, ông thầy mình phải nói hảo tướng. ông thầy mà nói là đẹp trai sao được không quý vị nhớ nha. Như vậy Việt Nam mà khen lơ bơ là ta bỏ nỉa bỏ sẻn ở trong nhà bếp mà ta giật mình hồi coi chừng khóc về không kịp đó nha. Đó như gặp với thầy nè, hảo tướng vậy nha, mô Phật hảo tướng. Thật ra hảo là tiếng Hán á, tiếng Hán cổ mình á là chữ hảo. Có gì hảo là tốt đẹp á. Mày trong cái tiếng quan thoại nó cũng vậy, hảo nó cũng là tốt đẹp, nhưng mà tay đọc lệch qua chút, dường là nị hào ma. Hào hảo chữ hảo nhưng mà ta hai cái dấu ngang ta bỏ thành chữ hào. Hào ma nó là vẽ hỉnh hào, hỉnh hào. Hào là hảo quý vị là rất tốt, vò vẽ hỉnh hào. Như vậy thì là mình học nó có gì. Nếu mà chúng ta học mà ông ta không chịu tu á thì chẳng khác nào ông két nha ông chủ nhà thôi. Như cái đãi điện sách thôi. Mà tu mà không học có gì. Rồi bắt đầu mê tín dị đoan à. Bắt đầu đi vô trời ơi cầu nguyện, nít mới có 3 tuổi rồi đầu lên cầu trời ơi. Mà cô Út ơi cô Út xin độ cho con làm ăn ơi cô Út, nghe không? Út bắt đầu nói đớt rồi nghe. Út nào nói đớt nghe. Là nói không bỏ dấu ha. Cô ở đâu dây rồi ha. Ông nào nói không bỏ dấu mà Út bắt đầu nói đớt rồi nghe. Hỏi là tu được lâu rồi. Vì cô Út độ cho con đắc đạo nghe Út, đắc đạo kiếp này Út. Trời ơi, mới 3 tuổi té xong chết lên nhập xác rồi đầu ngồi này đầu mình lại dài xin tùm lum chứ ha. Xin độ làm ăn nè, rồi xin là tu đắc đạo nè, rồi xin hết bệnh nè. Út có 3 tuổi mà Út biết cái gì xin Út cho luôn hả, nói vậy nó xin là Út cho vậy thôi hả, chứ không có gì ha. Móc ra 200 đô cúng dường Út vậy thôi. Có gì mà Út có biết cái gì đâu, có 3 tuổi biết cái gì đâu, có gì đâu, mê tín. Thật ra người mà muốn ban phước cho mình đó, cái gì thì người đó phải có phước báo, có cái đức độ ban được, chứ không phải là không ban được đâu quý vị. Tức là sự ảnh hưởng của những người có đức độ, ví dụ như vị hòa thượng có thể chúc mình cái thời mình đem lại được cái may mắn cho mình. Có nghĩa là khi các cái vị đó mà cái khẩu nghiệp thanh tịnh đó, cái gì là chúc cho mình thì long thiên hộ pháp gia hộ cho mình, cái đó là có chứ không phải không. Quý vị, nhưng mà không phải là thay đổi được cuộc đời của mình, có thể đem đến sự may mắn, sự bình an thôi, nhưng không thể thay đổi được cái nghiệp quả của mình được, cái sự chúc á. Nên mình cầu cũng có, cảm cũng có ứng á, cầu có chứ không phải có đâu, nhưng mà không có thay đổi tận gốc của cái nghiệp của mình. Nghiệp của mình thay đổi tận gốc, chỉ mình tu mình mới thay đổi được nghiệp tận gốc thôi. Còn người khác gia hộ cũng chẳng qua gia hộ trên ngọn, nó hệt như là đi trị bệnh, nó bác sĩ trị hết cái bệnh đó thôi, rồi nó dướng cái bệnh khác. Ví dụ như bị nhức đầu á, cho viên paracetamol vô hết nhức đầu, bị đau bụng cho viên ranitidine vô hết đau bụng, mà nhức lưng vô á là cho một mày viên giảm đau vô, có gì là hết nhức lưng vậy thôi. Nhưng mà cái gốc của bệnh mình đã gieo từ trong kiếp trước, nó không bao giờ hết hết. Nên quý vị đừng đi thầy bùa thầy pháp gì để xin này nọ làm ăn mời mọc đầu vô, cái phước mình không có đó, tiền vô giữ không được đâu. Quý vị, cái gốc là chỗ mình là có cái phước báo ở trong đó, rồi mình đi là xin thầy bùa thầy ngải gì tùm lum la chứ nghe. Có cái Phật tử ở dưới miền Tây đó, ông chồng có vợ bé, đi xin ông thầy bùa cho ông chồng bùa thương về quý vị. Nhưng mà cuối cùng á, ông chồng không về mà cổ lại thương ông thầy, thương ông thầy bùa đó đó quý vị, thương bắt đầu chuyển tiền, nó chuyển tiền vô, chuyển tiền cả 10 mấy 20 tỷ luôn. Có nghĩa là hết nhà, hết cửa, hết gì đó. Còn cái này cổ nói nha, chứ mình không có chứng kiến. Cổ nói, cổ xin với thầy là tụng kinh, tụng chú gì để tháo ra. Hỏi sao giờ lúc nào ổng không, cổ không nghĩ tới chồng, chứ nghĩ tới ông thầy đó không, ông thầy bùa đó đó. Dạ, có gì nghĩ tới ông thầy không, mà nghĩ tới là ổng điện thoại alo là phải kiếm tiền đem lại. 500, 1 tỷ kiếm miễn sao, mượn gì không biết. Cổ là không đem lại được không? Ông là cổ là không được, phải đem chứ không đem không được. Bây giờ không có tiền, cũng phải đi dây, đi hỏi, đi bán, đi chát gì. Phải đem lại quý vị. Không biết là cái gì mình không biết, thì cái đó cổ nói thôi, chứ thực ra mình không chứng kiến là cổ đem như thế nào. Bây giờ mới dạy là chỉ cho cổ trong nhà Phật là tụng chú chuẩn đề. Quý vị, ta kiết ấn chuẩn đề, ngồi tụng chú chuẩn đề, lấy nước uống vô và cầu long thiên hộ pháp gia hộ. Quý vị, tụng chú chuẩn đề quý vị biết không? Tát đa nẵm tam hiệu tam bồ đề cu chi nẵm đát diệt tha án chức lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Hòa thượng Minh Thanh bị nổi cái mục ở trên lưỡi, gọi là ung thư lưỡi đó, bác sĩ nói là tiêu chắc. Quý vị, nếu mà mổ cắt cái lưỡi còn gì đâu nói gì. Nhưng mà về tụng tụng quán chữ án ở trên cái lưỡi gì, 6 tháng không uống viên thuốc nào trên hết luôn. Đó, bữa trước á, tôi chỉ cho ông người Hà Lan, ông bị là ung thư tiền liệt tuyến, và bác sĩ nói là ông mất khả năng, không có khả năng sanh con, và cái ung thư này là phải mổ, phải bơm thuốc và quá trị liệu đồ vô, và chỉ cho ông tụng cái câu chú mà ốm mani bắt mấy hôm đó, nghĩa là cái lục tự đại minh chân ngôn đó, mà ông tụng 3 tháng nó sẹp lép, bác sĩ lại giật mình luôn mà. Ông đâu có uống thuốc đâu, ông tụng 3 tháng mà ông tụng ngày tụng đêm nha, ông người Hà Lan mà ông tụng liên tục, cái gì tác động của cái câu chú của nhà Phật, mà khi tâm ta nhiếp tâm thành lòng, cái gì mình có một cái lực, con người có thần thông mà, cái tàn thức mình có thần thông mà, có nghĩa là có thần thông ta làm gì cũng được, nhưng mà mình chưa sử dụng được cái đó, nên mình nhiếp tâm của chú vô, mười phương chư Phật gia hộ, và nhằm khi cái ý chí của mình á, vô đó mình không có giải thích được đâu, nó gom lại đó, ta là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, ở trong Phật học phổ thông á, nghĩa là mình gom tâm một chuyện, vô một chỗ á, thì cái gì chúng ta làm cũng được chứ á, còn ta không gom tâm mà tán tâm thì không có gì chúng ta làm được chứ á. Nên người mà tâm nguyện người tu là trên cầu Phật đạo hạ quá chúng sanh. Phật đạo là gì? Là con đường giác ngộ. Con đường giác ngộ là từ đâu? Từ bờ mê đi sang bến giác. Nếu người ta biết bờ mê ở đâu, bến giác ở đâu, thì người ta biết được bản đồ tu Phật. Người Phật tử biết được bản đồ tu Phật, không biết được bản đồ tu Phật đi vậy mà. Nhà đi sai không có gì. Đi lại là hầu cô 7, cô 8 để xin được đạt đạo quả Bồ đề. Làm sao được? Không có gì. Nhằm khi mình đem dĩa trái cây lại xin Quan Âm, chứ chính con đắc đạo không chịu tu gì chân, về nhà chửi chồng quát, chửi con quát vậy đó. Nào người nói chưa? Như vậy thì người ta tưởng lầm, gọi đầu mình là thọ pháp môn niệm Phật, lên trên bàn thờ Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Con tên họ là gì, pháp danh là gì đó, xin Đức Phật A Đà nhủ lòng từ bi thương xót con á, tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui dưới này, con nghèo khổ quá dưới này, chồng quậy vợ quậy, con quậy quá trời chịu không nổi này. Nó xin Đức Phật A Di Đà nhủ lòng từ bi, phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có gì mà không có tu hành trên tối ngày là đi casino không biết đó mà tới sắc không à. Có gì rồi ha, buồn buồn hát karaoke hoặc là đi xem hài được không à. Có đi chùa, có quy tâm bảo, rồi là có thiền định, có niệm Phật, rồi có cúng dường tâm bảo, hay là mình có ăn chay, hay là mình có giúp đỡ đời, tức là mình có bố thí gì không, tức là phước báo không có, công đức không có, quý vị, và sự giác ngộ của tâm cũng không có nữa, thì làm sao mà mình có thể mà Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được? Trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật, rồi kinh là Tịnh Độ Ngũ Kinh, vân vân, để Đức Phật là niệm Phật. Để Đức Phật rước sau khi chết đó, phóng quang tiếp dẫn sau khi chết, thì người này phải niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Thấy không? Tức là niệm Phật để gom tâm mình về một chỗ là định, bất loạn là không có phiền não, tức là thiền. Bình giờ mình rất là loạn động, tâm thể mình rất là loạn động, mình rất là phiền não. Do đó nhờ vào câu niệm Phật như một cái pháp để hướng tâm về Phật, tâm mình xa rời các cảnh của ma. Không có gì. Như vậy thì nhờ cái hướng tâm mình về Phật đó mà cái tâm ma mình nó, tức là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, nó chạy ra hết. Là hàng ngày mình luyện gì đó, có gì hàng ngày tội mòn như đá mài dao, mà từ từ tu. Có gì tu đâu phải một ngày một bữa, mà cả đời ta sửa mới xong, chứ không phải tu ngày một bữa. Có nhầm khi người nó tu ngày một bữa muốn làm thánh đó. Thấy không, tu ngày một bữa muốn làm thánh nè. Đó Phật tử ở trên Tây Ninh, ông không phải là Phật tử, ông không chịu quy tâm bảo gì chứ, ông thờ Phật chứ đó, ông niệm Phật, ông tụng kinh chứ, ông quy tâm bảo chứ, gặp quý thầy quý cô không bao giờ xá chào lạ gì chứ. Bữa đó gặp cái chú đó hỏi sao mà chú gặp quý thầy quý cô, quý hòa thượng thượng tọa chư tôn đức không mà chú không có chào. Nó nói thầy ơi, con đi chứ có ai tu bằng con đâu con chào. Hỏi quy tâm bảo chưa? Cái đó còn ấy, có ai mà tụng kinh bằng con đâu quy tâm bảo. Tức là ông là không ai không nể chứ. Quy tâm bảo. Hỏi sao chú tu làm sao? Là con tu á, ngày có 3 thời hà. Một thời 3 tiếng. Tụng kinh á, ngày 3 thời, thời 3 tiếng ăn ngọ mà tụng kinh quỳ thẳng à. Nên á, tức là con đi chùa này chùa kia không có thấy ai mà tụng kinh được 3 tiếng hộ, không thấy một thầy nào tụng kinh được 3 tiếng hộ chứ. Mà ông tụng ngày 3 thời, thời 3 tiếng là 9 tiếng hộ đó. Ăn ngọ ngay sau giờ chiều không ăn luôn. Do đó mà ông không quy y Tam Bảo được ai chừng á. Ông lại đi vòng vòng không thấy ông thầy nào tụng qua 3 tiếng chừng á. À, quý tụng tối đa là tiếng tiếng mấy là lết bánh rồi. À, điên nổi rồi. Còn ông tụng quỳ thẳng đứng nha. Chứ còn mình á tụng mình ngồi dưới bẹp dưới mình lấy cái kệ ra mình tụng nha. Hoặc là quỳ sệ sệ xuống ha là rớt hết. Ông là vậy đó, đang đi không thấy ai chào ai được chứ không á là quy y Tam Bảo ai được chứ gì. Thì tại vì chú này á chú tu mà chú không có học bản đồ tu Phật. À, có gì cái chỗ đâu phải là mình tụng kinh lâu là mình hơn người ta. Quý thấy chưa? Đâu phải mình tụng nhiều thời là mình hơn người ta, tức là cái đạo đức hơn, tức là tâm tiến bộ á, tâm giác ngộ, cái đạo đức, cái giới phẩm người ta hơn, chứ không phải là cái chỗ là mình ngồi lâu, không phải mình tụng kinh lâu, không phải tụng được nhiều biến kinh là mình hơn, nên không nể những người khác. Người khác với nhau là cái chỗ đạo đức. Chứ nếu mà tụng kinh lâu thiếu gì người tụng kinh lâu, có gì, nhưng mà người ta cũng đâu phải là số một đâu. Nên chú hiểu lầm cho đó. Nên trên cầu Phật đạo tức là con đường từ bờ mê đi sang bến giác. Con đường từ bờ mê sang bến giác là con đường ở đâu vậy? Đó, có gì con đường trong tâm thức của chúng sanh đó. Mình chuyển hóa một cái con đường từ trong tâm thức của chúng sanh, tức là tâm thức của mọi người, từ cái tâm mê. Tâm mê là tâm gì? Đó, có gì tâm mê đó là có hai cái phần để mà ông ta mê. Đó, mê là che mờ, mê là dính mắt. Che mờ thì người ta gọi là truyền cái, dính mắt gọi là kiết sử. Đó, có gì? Vậy kiết sử và truyền cái là hai cái mà để che mờ tâm của chúng sanh, đó gọi là vô minh đó. Như vậy thì ta chuyển hóa những cái kiết sử này mà đó Đức Phật gọi là những căn bản phiền não và những tùy phiền não. Đó là tâm mê mình á là căn bản phiền não và tùy phiền não. Còn nếu mà trong di thức học á gọi là bát thức tâm dương á, tức là tâm dương căn tiếp xúc với trần sanh ra thức phân biệt, từ thức phân biệt nó sanh ra phiền não u bi khổ não ngoài sao. Bây giờ ví dụ nha, mình xé mà nhỏ cái tâm mình ra, mình có 8 cái tâm chính gọi là tâm dương, là vua trong tất cả các tâm á. Như vậy thì nếu con mắt mình là có căn mắt, mình nhìn thấy cái sắc trần là phía bên ngoài này. Như vậy con mắt thì chỉ nhìn thấy cái này thôi, nhưng mà biết được cái này thì là cái tâm của con mắt mới biết, thì gọi là nhãn thức. Con mắt thì gọi là nhãn căn, cái này gọi là sắc trần. Như vậy là nhãn căn tiếp xúc với sắc trần thì sanh ra nhãn thức, tức là sự phân biệt. Nhận thức được cái này, nhận thức này ở trong cái phiền não, có nghĩa là thấy cái này đẹp á khởi tâm thích, thấy cái này xấu á thì cái tâm chê. Dạ, quý vị thấy người ta á mà nghe người ta á mà nói ngon nói ngọt á thì mình thấy tâm vui, mà nghe người ta á là nói cái chửi mắng mình á là mình buồn, vui mình buồn. Tức là khi mình nghe rồi mình phân biệt được thì từ đó mới có vui buồn hờn giận với tâm phiền não đi theo sau đó, quý vị. Nên ta tu, người ta đóng tất cả các căn lại là chỗ đó, tu cái lục căn thanh tịnh đó, tức là mắt nhìn thấy sắc tâm không động, tai nghe thế sự dạ chẳng màng. Còn nếu bình thường như ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì Đức Phật nói là chúng ta có cái vọng tâm. Vọng tâm tức là kiết sử của tâm, những căn bản phiền não. Căn bản phiền não có tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Tham, sân, si, ngã mạn, nghi, và ác kiến. Tham, sân, si, ngã mạn, nghi, và ác kiến là có 6 cái căn bản phiền não. Căn bản phiền não là gì? Thì khi trước khi chúng ta sanh ra đã có ở trong tâm mình rồi. Mà chính căn bản phiền não nó tạo thành cái dòng nghiệp mà lôi mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Như vậy mình tu để mình phá những cái dòng nghiệp này nè. Mà muốn phá cái dòng nghiệp này để bước vào hàng thánh thì mình đọc cái bài kinh gọi là Kinh Sa Môn Quả đó. Ở đó nói rất kỹ khi phá những từng cái kiết sử nó như thế nào. Bây giờ ví dụ nha, muốn làm thánh thì cái gì cho chúng ta không làm thánh, tức là những kiết sử nó sẽ làm chúng ta không làm thánh, đó là những cái vô minh của chúng sanh đó. Như vậy mình tu mình phá cái vô minh ở trong tâm của mình, chứ không phải là tu á là mình cho cái tướng mình cho nó đẹp. Có nhiều người tu á phải mặc cái áo chàng cho nó đẹp ha, có phải đeo sao chuỗi cho nó đẹp, rồi á là thỉnh tượng Phật, phải thỉnh tượng Phật bên Đài Loan mới chịu à, tượng Phật Việt Nam chịu nha, chuông á phải chuông Huế à, chuông Đài Loan nha, chứ chuông mà Việt Nam đánh cũng không chịu. À, quý vị thấy chưa? Tức là người ta tu người ta hiểu lầm cái đó đó. Tất cả những cái đó gọi là phương tiện tu. Rồi tu phải ăn chay nha, mà tu mà không ăn chay là không được nha. Bữa trước á đi bên dẫn Phật tử đi hành hương cái gì, dính hai chỗ cái về nhà muốn hết dẫn luôn. Về cái là phiền não hết trơn nguyên mấy xe luôn. Đi lên Tây Ninh với đi vô thành phố, mới đầu đi vô thành phố, ghé vô cái gì ghé đúng phải chừng 10 11 rưỡi trưa, gần 12 giờ trưa. Đi ra sao vô thì quý thầy mới lên trên chánh điện nguyện hương Phật, thì Phật tử mới ra sao đi rất rung. Vừa ra đi một cái à, thôi nghỉ về không cúng kiến gì chân, về ra xe về. Ôi sao định sao thấy sao gây cấn dữ ta, hỏi sao vậy, có chuyện gì không á? Chùa thật không, đi ra sao lục người ta ngoài á, ở trên cái bàn ăn của ông thầy ăn ngoài á, quý vị bắt đầu lật cái lòng bàn lên coi là thật không, thầy ăn thật không, thôi nghĩ họ không có cúng gì chân, về chùa Nam Tông của người ta, chùa Nam Truyền á, Phật tử cúng gì ăn đó, thì Phật tử thường thường ta cúng mặn, rồi có thể ăn mặn, cúng chay, có thể ăn chay, đó là truyền thống của Nam và Bắc Truyền. Nam Truyền là quấn y đó, quý vị, là truyền thống của Theravada, thì ta cúng gì ăn nấy, còn truyền thống của Bắc Truyền á, thì là ăn chay, vân vân, vô chùa, cái đi ra sao đi rách rùm, cái ta đẩy lòng bàn rồi, người ta đã đẩy lòng bàn, tôi còn dằn cái gián thớt lên này, mà gán thảy cái gián thớt xuống, bươi cái lòng bàn lên cho bằng được, đó, bươi lên cái, nghĩ, về, không cúng kiến chân, vậy, hỏi sao vậy, thích không, chạy ta, thấy chưa, tu ăn chay mới tu, không ăn chay, không có tu, cái gì đó, người ta chấp đó, đó tu gì đó, rồi đầu mới lên tới Trần Tây Ninh. Ghé chỗ chùa đó, ở lại đêm đi, bữa sau dí á, dài chùa Bà trên Tây Ninh đó, có gì vô tăng vô đâu 15 phút mà có ra, nghỉ cuốn đồ đi, không ở nữa, dứt phá không ở chỗ này. Hỏi sao vậy, là sao đây là hai sáu sao ở ta nên dọn phòng cho ta điện sáng gì ta alo ta đợi chưa nấu cơm đậy chân chưa ăn cơm nữa tắm rửa gì hết trơn á, là đi đâu nghỉ không ở gì chân, đi ra phòng trọ sẵn đâu ở được chân, không dứt phán ở đây. Hỏi gì dân gì nói rõ ràng cho ai biết, ông thầy có hai bà vợ làm cho mới vô chùa có 15 phút mà biết chân ha, hay dữ ha quý vị, ai nhà đâu quý vị, vô cái chùa Cổ Sơn Môn. Cổ Sơn Môn là cái phái đó là phái vào thời Pháp thuộc. Thời Pháp thuộc á là có cái khoái Cổ Sơn Môn, tức là ông thầy ở trong chùa là có vợ có con, và đứa con đi tu tiếp trong chùa đó, gọi là phái Cổ Sơn Môn vào thời Pháp, cái truyền thống của người ta vậy đó quý vị. Rồi á là cha truyền con nói đó, bây giờ bên Nhật á tăng cũng vậy đó, tăng bên Nhật có những phái của người ta, nó có những phái, mà Việt Nam có phái nữa. Sau khi giáo hội Việt Nam năm 1981 á thì người ta không có sĩ dương phái đó nữa quý vị. Thì nhưng mà cái truyền thống ở nhà ta, chùa nhà ta vẫn giữ đó, mình đâu biết đâu, mình đi vô mà Phật tử đâu có biết cái truyền thống của người ta đó. Tức là có một cái phái gọi là phái Cổ Sơn Môn. Cái phái này được các nhà nghiên cứu nói rằng tại sao trong Phật pháp có cái phái này, là tại vì vào thời Pháp thuộc thì không còn tu sĩ ở địa phương nữa, tức là người ta đi lính rồi người ta đi trốn giặc giả rồi vân vân, nên không còn ông thầy nào ở chùa hết, thì người ta mới họp lại, người ta cho phép ông thầy ở chùa đó, có gia đình ở trong chùa, quý vị, để giữ lại cái đó, mà trong cái thời chiến tranh thôi, nhưng qua đó là thôi, nhưng mà cái truyền thống nó kéo dài gần sanh ra người con đi tu tiếp vậy tiếp, trở thành phái Cổ Sơn Môn. Nếu người ta đi lai rai ở Việt Nam chỗ này chỗ kia mà có cái truyền thống, nhưng mà thường đó là không có nằm như là cái gia đình ta tu vậy đó, cái truyền thống vậy đó, cũng cạo tóc rồi mặc đồ như là người tu vậy, mình phải hiểu thôi. Cái này chúng ta để hiểu truyền thống, mà trong tâm mình đừng có chấp. Không có gì, tu là tu ở trong tâm. Mỗi truyền thống đều có những cái khác nhau, nên ta cũng không có lạ. Chứ không phải vừa lại cái là nhảy kêu mà nhảy tưng tưng lên rồi đòi bỏ đi ra. Không, Phật tử mình nó phải bình tĩnh, mình tu tâm phải thiền, phải bình tĩnh. Tự nhiên đi ra sao lật gián thất, lật lòng bàn ta lên thấy thịt, cái nghĩ cúng, nghĩ về, nghĩ lại Phật à. Ai ăn mặn ăn rồi mình lại Phật lại chứ, mắc gì ông Phật có dính dáng gì tới cái ta ăn mặn đâu. Không có gì, người ta ăn mặn kệ người ta chứ. Còn mình tu chứ, đúng không? Phật tử mình lại thấy tượng Phật thì mình lại Phật chứ, mắc cái gì mà người ta ăn mặn mà mình không lại Phật. Ủa cái gì, thấy mình sai chỗ này không? Người ta không ăn mặn, người ta ăn mặn á mà mình không lại Phật. Rồi lại tới chỗ đó thấy người ta có vợ mình không tu là sao? Kỳ vậy quý vị, phải không? Thật ra tội phước của những người hoàn toàn khác nhau, không phải là với mình. Tùy vào truyền thống bên mình phải học đây chi, để chúng ta biết được tất cả các truyền thống, để trong tâm mình được an ổn mà tu tập. Mình tu cho mình chứ không phải tu cho người ta. Mình đừng có dao động bởi những cái xung quanh mà mình đánh mất đi cái tâm tu mình, thì gọi đó là những cái kiết sử đó. Quý vị thấy không? Mình bị cột vào cái pháp của thế gian rồi. Thế gian dao động cái gì là tâm của mình bỏ theo cái đó. Quý vị thấy chưa? Thấy người ta á, ví dụ như người ta tu mà lỡ người ta ăn mặn, mình là truyền thống ăn chay, mà thấy người ta ăn mặn nghỉ tu, mình qua Lào, Campuchia, Thái Lan đó, người ta cúng rồi, cúng đồ mặn không, cúng với thầy ngồi dậy ở ngoài dưới gốc cây nè, người ta đi khất thực ta ăn, ta cúng đồ mặn không, Đúng không? Đâu có gì có qua là Lào, Thái Lan, Campuchia chưa? À, đi qua đền Angkor Wat rồi có gì coi. Dài dài ta cũng đồ mặn, nhưng cái truyền thống là truyền thống của người ta. Còn mình á, là truyền thống của Bắc truyền, là truyền thống ăn chay mình quen rồi. Phải không? Như vậy thì chúng ta học Phật Pháp để mở mang trí tuệ mình ra, chứ không phải á, là người ta nhìn về một hướng. Đúng không? Cái gì Đức Phật thuyết ở trong Kinh Pháp Hoa, phẩm thứ hai gọi là phẩm phương tiện. Mình đi qua sông phải nhờ gì? Phải nhờ đò, phải không? Phải nhờ thuyền, phải không? Phải nhờ cầu, phải không? Phải nhờ máy bay, phải không? Phải nhờ bè, phải không? Hoặc là lội sông. Đứng lên qua sông. À, nhưng mà nặng quá, nhảy xuống chìm ngắm luôn lội được không? Bắt đầu nhờ bè. Ví dụ mình đeo sắt tùm lum la chứ á. Đeo cục này, cục kia, cục nọ, cục hành lý đeo mình hết trơn á. Nhảy xong cái đùng lội nha. Lội cái đầu mình thấy cái tim mẳng nó lên. Quý vị biết tim mẳng không? Tim mẳng làm nhảy xuống nó nghe ủng ủng bọt lên không đó. Ngồi đợi hoài không thấy nổi lên là thấy rồi đó, phải không? À, như vậy thì mình đến làm sao? Phải nhờ cái bè. Có cái bè thì mình nhảy xuống, dầu cho mình đeo sắt, đeo đá gì nữa, bè đỡ mình lên, đỡ ngược mình lên, vậy là mình nhờ bè. Vì cái bè đó là cái phương tiện đó, phải không? Bây giờ ví dụ như chúng ta đi xuống New Jersey đi, bây giờ tự nhiên quý vị lộ bộ đi nổi không? Phải nhờ xe, cái xe là cái phương tiện. Như vậy thì mình đi từ bờ mê mà sang Bến Giác thì có đoạn đường đó gọi là đường đạo. Thì đường đạo cũng phải nhờ phương tiện. Thấy chưa? Dạ, phương tiện đó, phương tiện gì? Ví dụ chúng ta ăn chay là phương tiện để chúng ta tăng trưởng lòng từ bi. Dạ, thấy không? Rồi á, là chúng ta là niệm Phật là cái phương tiện để chúng ta nhiếp tâm mà tan đi tâm ma trở về tâm Phật. Đó là phương tiện. Dạ, cái gì chúng ta tụng kinh để là cái phương tiện để chúng ta khai tâm mở trí mình ra. À, quý vị tụng kinh như vậy thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải thì tất cả đó gọi là phương tiện để tu, à, chứ không phải đó là cứu cánh. Nếu ta ôm vào phương tiện đó, ta chấp ai không làm giống như mình thì người đó sai, thì lúc đó chúng ta lại là sai đầu tiên đó. Quý vị không phải sai đâu, phương tiện có nhiều phương tiện khác nhau. Có người á thì đi qua sông nhờ đò, có người đi qua sông nhờ bè, có người đi qua sông sang bằng máy bay qua sông luôn, có người đi qua sông bằng cầu, có người á thì đi qua sông bằng lội sông, à, hoặc là người ta kéo dây ngang, có gì thấy không? Ở Việt Nam có một số cái buôn làng bản á, người ta đi qua sông bằng cách khác, có gì bỏ trong bọc kéo qua. Quý vị có thấy chưa? Cô giáo đi dạy, học sinh đi dạy thì có thằng ông cầm cái bọc, mà cái bọc đó chính là trong cái bao phân á, cái trong cái bao phân nó có cái bọc. Này, cái bao phía trong mà để cho đừng có thấm ướt cái phân bón phía bên trong đó, thì người ta lấy cái bọc đó người ta rửa sạch ra, cái cô giáo á mới ngồi vô chổng cộng túm cái miệng bao này, bắt đầu mới kéo qua sông, xong rồi đem lên bờ mở ra cho cô giáo qua, học sinh cũng vậy đem qua, mà nước chảy cắt chứ dòng sông này nè, không có cầu bè chứ cái gì, qua sông bằng bọc mình không hình dung, phải không? Không hình dung, phải không? À, qua sông bằng bọc đó, rồi bây giờ vượt sông. Vượt xong mà vượt mấy cái đèo để mà qua xong mấy cái thung lũng, không có gì, người ta cột cọng dây bên đây, cọng dây bên kia, 1, 2, 3 có cái khoanh tròn treo đây nè, móc để đu rét chạy tuốt bên kia. À, tới bên kia cái có mấy cái vỏ xe để đụng vô vỏ xe đầm là thắng á, thắng là đụng vô cái vỏ xe phía ngoài á, thắng đầm. Ở trên kia có ông bóc thảy lên vậy đó, trả 500 bạc 200 bạc cái đó gọi là đu dây đi qua thung lũng. Bà cái gọng dây mà lỡ đứt là bực, cái chắc tiêu quá. Ở dưới đá không à, có gì. Thấy không? Những cái vùng mà người ta đi qua đó, ta không có nhờ cầu, đó cũng là cái phương tiện, nhưng phương tiện nguy hiểm. Còn bây giờ mình đi tu á, là từ bờ mê sang Bến Giác, mình cũng phải dùng phương tiện. Thấy không? Chứ có nghĩa là người ăn chay, rồi người thì niệm Phật, người thì ngồi thiền, rồi là người thì bố thí hạnh Bồ Tát, rồi cúng dường, rồi tụng kinh vân vân, rồi mặc áo tràng, rồi lại Phật, rồi thờ Phật, tất cả nó gọi là phương tiện ở phía bên ngoài. Mỗi người đều có duyên với một phương tiện nào đó, chứ không phải thấy người ta tụng kinh cái người khác không tụng kinh cái mình nói người ta tu sai là không phải đâu. Có gì tu là chỗ giác ngộ, là cái đó đúng hay không đúng là chỗ giác ngộ, chứ không phải là cái cách tu. Cách tu có nhiều phương pháp, có nhiều cách khác nhau. Đức Phật dạy 84,000 pháp là có nhiều cách thức khác nhau. Có người rảnh ta tụng kinh, không có người rảnh sao tụng kinh, không thấy ta tụng kinh ơi người này tu không được, này tu không có kinh kệ người ta tụng kinh, ta niệm Phật. Đâu kính không? Còn có người á là người ta không niệm Phật, không thấy người ta niệm Phật cái mình nói tôi không được rồi. Người ta về ta ngồi thiền mình có biết không? Nào có gì? Còn ta không tôi niệm không có niệm Phật, không thấy người ta ngồi thiền, không thấy ta tụng kinh cho mình nói không được rồi quý vị. Nhưng mà ta đang sửa tâm á, tu đâu chỉ có lại quỳ, ngồi đâu sửa đó, vậy thì mới mau. không đâu phải người ta lại người ta quỳ không đâu, mà người ta ngồi đâu người ta sửa đó, sửa gì, sửa chính cái tâm mình đó, có gì tức là tu để chuyển từ bờ mê sang bến giác. Bờ mê tức là chúng sanh có những cái căn bản phiền não và những tùy phiền não, lên tới bến giác là lên tới làm Phật. Đó, có gì cái bản đồ tu Phật là cái tâm mình được giác ngộ, và giác ngộ tức là tâm Bồ Đề đó. Và vượt qua những cái hạ phần kiết sử trong tâm. Bây giờ ví dụ như kinh Sa Môn Quả đây, nói chúng ta vượt qua ba hạ phần kiết sử trong tâm. Cái thứ nhất á là nghi, cái thứ hai là thân kiến, thứ ba là giới cấm thủ. Nếu chúng ta không còn nghi, tức là chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào Đức Phật thì đâu còn nghi đâu. Mình là người con Phật, có lòng tin tưởng tuyệt đối vào Đức Phật. Trong kinh A Hàm nói là lòng tin là mẹ đẻ ra các công đức. Nào quý vị, nên cái người tu tập của Phật đạo ta là nhờ cái lòng tin để vượt qua tâm nghi đó. Mà muốn có lòng tin đó phải học Phật đạo. Không có học Phật đạo người ta tin bữa nay mà bữa sau người ta không tin. Có người này nói tiếng cái đầu tự nhiên ta lung lay quý vị. Còn cái người mà học được Phật đạo người ta có trí tuệ rồi đó, ta tin là tin vững chắc luôn, dầu ai nói ngửa nói nghiêng lòng ta vẫn giữ như kiền ba chân. Ai có kêu gì kêu quý vị, chúng ta vẫn theo Đức Phật à. Một lòng chúng ta theo Phật à. Có nhiều người nói là cái này người này hay hơn Phật nữa. Có một cô ở bên Mỹ này về, sư phụ của tôi hay hơn ông Phật à, chứng đạo tại thế gian này luôn. Mà sư phụ tôi là tôi niệm tới sư phụ tôi chứ tôi không bao giờ niệm tới Phật chứ. Chứng ngộ luôn, ngồi thiền sức hồn luôn. Hỏi thầy thọ pháp đó không? Là không. Nào giờ theo Phật Thích Ca Mâu Ni được chứng nghiệm rồi, cả trời người người ta công nhận, mấy ngàn nay người ta công nhận rồi. Có thể sư phụ của cô thì giỏi thiệt nhưng mà không ai chứng nghiệm chứ. Bởi vì rồi lấy cái gì cho đó là sự thật, đúng không? Lấy gì cho đó là sự thật, gũi sai thì sao? Đời người sống được có một lần nào mà đi sai cái là tiêu sao? Đâu có gì. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á là mấy ngàn năm nay người ta đều biết hết rồi, mình đi có thể á là mình đi thì không tới nhưng cũng dẫn trên đường đi cho chắc ăn. Đúng chưa? Còn giờ nói ai hay hơn Phật nữa, Phật ai hay hơn? Đâu có gì. Đức Phật á là đấng tối cao giác ngộ rồi, gọi là đấng toàn giác toàn tri, đâu ai hay hơn Phật nữa. Vậy mà có người dám nói là hay hơn cả Phật. Đâu có gì, thấy không? Nó liều dữ thiệt á. À, vậy mà còn á là rủ người ta đi theo nó mà rủ con Phật á. Nếu người nào không có đức tin á quý vị, người ta lung lay chứ nghe. Theo quý vị cho mấy ngàn đô. Nếu mình theo mà gọi là nhập môn cái thôi, người ta cho mấy ngàn liền. À, quý vị tu dễ ợt, tu cái có phước liền thôi. Người ta cho mấy ngàn liền. Còn bây giờ mình quy tam bảo, nhầm khi còn không cho mà mình còn phải cúng dường. À, dần dần cái người ta so sánh. Ta so sánh cái người ta theo. Nhưng đó quý vị theo được năm nửa năm bắt đầu đóng lợi, không đóng tiền niên liễm á hàng năm đó, đóng lợi năm bao nhiêu ngàn rồi đóng hết rồi nghe. Đó quý vị cho lần đầu thôi chứ người ta gom lại lần sau chứ không phải là cho vậy, chứ ai cũng cho hết tiền đâu cho. Mình cứ nghĩ lên cái bài toán về kinh tế đi, lấy tiền đâu cho, cũng phải lấy tiền này cho từ người kia. Cái người mới vô thì người ta cho vô viết đóng ngược qua lại vậy thôi, ta tính cái đường dài đó quý vị. Gọi là ta cho mượn tiền trước rồi sao người ta gom lại cũng tiền của mình, không tiền của ai đâu. À, thấy không? Đầu mới đầu mình ham, cứ đi theo. Mà có ai á là Đức Phật là giác ngộ rồi. Cái giác ngộ tức là Ngài đã thẩm thấu cái chân lý của vũ trụ rồi. Sự vận hành của chân lý của vũ trụ không ai có thể là tri kiến qua được Phật đâu. Có thể là ông ta có thể không đi đúng con đường của Phật thôi. Chứ không phải là Đức Phật thấp hơn những các cái vị khác là không phải cái gì. Nếu ai giác ngộ thì cũng bằng Phật thôi à. Nếu người nào giác ngộ thật sự á thì cũng bằng Phật thôi chứ không thể hơn Phật được. Nên có nhiều người nào nói là bây giờ có người nào nói giác ngộ hơn Phật á quý vị, thì chúng ta đừng có vội tin. Giác ngộ chỉ bằng Phật thôi, tức là ví dụ như Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca là đấng toàn giác, là giác ngộ hoàn toàn thôi, nhớ không quý vị, tức là giác ngộ bằng Phật. Tại sao á là trong 96 mối đạo mà ở tại đất nước Ấn Độ vào thời Đức Phật á là tư tưởng của nhà Phật tiên tiến hơn hết, nhớ không quý vị? Là tại vì Đức Phật dạy rằng các con hãy tu đi sẽ đắc đạo bằng Phật, tức là đấng toàn giác bằng Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Còn các tôn giáo vào thời Đức Phật vào thời đó không ai nói gì chứ nghe. Tu đi ta cho thi theo hầu ta. Đó quý vị, có ai mà nói là tu đi sẽ bằng một vị giáo chủ không? Có không? Chỉ tư tưởng của nhà Phật duy nhất vào thời Đức Phật thôi. Bây giờ ta không nói, bây giờ ta nói vào thời Đức Phật trong 96 mối đạo tại nước Ấn Độ đó, chỉ có tư tưởng của Đức Phật là nó tu đi sẽ được thành Phật, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, chỉ có Đức Phật thôi chứ không ai chứ có gì. Và có nhiều tư tưởng tiến bộ lắm, ví dụ như trong 96 mối đạo đó không có nữ đi xuất gia, chỉ có đạo Phật có nữ đi xuất gia thôi. Là cách đây hơn 2500 năm trước là có nữ đi xuất gia, cho tới giờ tôn giáo khác lại không có, quý vị thấy không? À, tức là vào thời Đức Phật thì tất cả con tôn giáo thì cái tư tưởng tiến bộ đó cho đến gần hơn 2.000 năm sau mới có phong trào giải phóng phụ nữ ngày 8 tháng 3 trên toàn thế giới đó quý vị. Người ta đã nói là phụ nữ có khả năng được kịp với nam giới về tất cả các lĩnh vực. Như vậy thì khi Ngạ Nan đi vào hỏi Đức Phật là nữ có khả năng tu đắc quả A-la-hán trong kiếp này không, thì Đức Phật nói là dầu một người nam dầu một người nữ tu đúng pháp nhà Phật thì cũng thể đắc được hàng tứ thánh quả, tức là đắc quả A-la-hán tại thế gian này, nhập vào trong niết bàn vô dư hoặc là hữu dư niết bàn. Như vậy thì Ngài A-nan mới xin cho nữ được xuất gia. Như vậy thì Đức Phật đã nhìn thấy cái tư tưởng của nhà Phật đã lên cao như vậy rồi. Nên chúng ta học Phật pháp học cái bản đồ tu Phật, tức là mình xem coi là mình đi từ cái bờ mê này đi sang bến giác bằng con đường nào, chính là con đường tâm thức của mình á, tức là đi vào con đường tâm, nên ta quay lại tâm ta tu. Rồi đi vào con đường tâm mà người ta không quay lại tâm linh tu thì người đó kể như không đi vào con đường tâm. Mà quay lại tâm linh tu á thì một cái ngày á, cái thời gian tu tập mình phải định kỳ ra, thời gian tu tập phải có mới được. Một á là tu chung với việc làm, hai là tu riêng với việc làm. Nếu người ta chuyên tu á thì người ta tách riêng với việc làm, còn người ta không chuyên tu á quý vị thì người ta có thể tu chung với làm, tại người ta không có thời gian. Nên á khi chúng ta làm chúng ta nghĩ tới người khác, chúng ta làm nghĩ tâm Bồ Tát, chúng ta làm chúng ta giữ được cái tâm Phật ở trong lòng của mình. Như vậy là vừa tu vừa làm. Còn cái người chuyên tu người ta tách tu với khỏi làm luôn. Tại sao? Tại vì vừa tu vừa làm cái hiệu quả nó không bằng với là người ta tách ra ta chuyên môn tu. Người ta vô am vô cốc ta tu, thay vì đi holiday ở Việt Nam 2 tháng có gì, người ta vô cốc ta tu 2 tháng. Trời, vô cốc tu 2 tháng có chừng ra đắc đạo à. Nào giờ mình đâu biết đâu. À, có ai dám vô cốc tu 2 tháng không? Không có đâu nha. Nhưng mà dám về Việt Nam tu hai mà chơi 2 tháng không có gì. Chơi 2 tháng quất mất 40.000 mà có 30.000 à, mượn 10.000. Ông Phật tử đi về Việt Nam 2 tháng 40.000 quý vị xài sang dễ sợ không? 40.000 là gần 800 triệu phải không quý vị? Xài 2 tháng bức. Đó quý vị, mà ông có ba có là 30.000 à, mà dành dụm đâu có chục năm trời mới được 30.000 dư đó. Đó quý vị, cũng là chàng đầu này chàng đầu kia đi chơi 2 tháng đức, ta để đó đi viện ta làm phước từ từ. Đó, người ta vô cốc ta tu đi, năm sau mình kinh nghiệm đi vô cốc tu, đóng cửa lại rầm cái người hộ thất à. Phải không? Ví dụ mấy cô đóng cửa lại thì kêu ông chồng hộ thất. Năm á thì chồng hộ thất cho mình, năm á thì mình hộ thất cho chồng. Hộ thất là sao? Tới giờ ăn á ta đem cơm vô. À, tới giờ lấy đồ ta lấy ra, lấy đồ ta ra giặt rồi lấy cơm ăn vô, tới giờ mà không nói tiếng nào chứ ta nhập thất á, ta không nói tiếng nào. Trong thất đó có gì là ta cắt hết tất cả cái gì ngoại duyên phía bên ngoài, điện thoại di động, tivi, internet gì, tất cả các cái trở về thiên nhiên là không biết gì bên ngoài hết, chỉ có duy nhất cái chuông là bệnh hoạn thôi. À, nếu bệnh hoạn quá đó, có ông thầy ông thượng tọa ông nhập thất đó có gì, ổng nào ổng kể lại nha, chứ mình không biết là sao, cái nào ổng kể lại. Ổng là ổng nhập thất á có gì, nó gõ cửa cốc cốc cốc cốc cốc cốc, ổng nguyện nhập thất 1 tháng, ổng là dứt phát không được tháng không ra, chết trong cốc thì thôi ổng không ra. Nó ổng gọi là tâm đại nguyện mà, nhập thất tu tập 1 tháng trời. Vì mà nửa đêm nó gõ cửa cốc cốc cốc, thấy cái bóng dáng xẹt qua gõ cửa cốc cốc cốc cốc, ổng ra ổng nhìn không thấy ai chứ, ổng quay vô. Mà quý vị, ông quay vô ông là rồi ha, chọc ha, thử thách phải không, chọc cái đó gọi là tử ma đó. Cáo động ngồi thiền, ông ngồi thiền quý vị, ông nghe sẹt ngoài sau, thấy nó treo toàn ten phía sau đó. Ông không sợ luôn, ông ngồi vậy nó tự nhiên nó mất hả. Ông là bây giờ là tôi tu tập nha, Long Thiên Hộ Pháp gia hộ nha, phá tôi cũng bị nhân quả đó. Ông nói gì nó sợ nghĩ luôn. Đâu quý vị, chứ mình mà sợ nó là nó chạy qua nó nhát hoài. Ông nghĩ luôn cái tự nhiên qua bữa sau nguyên cái hàm răng nó như lụng vậy đó, có nghĩa nó lung lơ một đau hết trơn, nó ung tỉ sổ mà tẩu mã của nguyên hàm răng á. Để chi quý vị? Để nó cho mình ra khỏi thất chứ gì, mình đã nguyện là khi chết thôi chứ không được ra khỏi thất, mà ông nguyện tháng trời 30 ngày mà mới vô chưa được từng đầu nữa, răng ông lung lơ hết trơn. Ông nấu nước muối lên, ông tự nấu nước muối lên ngậm quý vị, ngậm 3 ngày hết, rồi cũng là tu hết tháng luôn. Quý vị thấy thử thách chưa? Nên người nào tu thử thách dữ lắm, vô trong trong thất mà tu quá quý vị. Mà nếu mà vô thất tu một cái một nó sáng dữ lắm, nó sáng giới à. Tại cắt hết tất cả các ngoại duyên ở phía bên ngoài, điện thoại di động ha, internet ha, tivi ha, cắt hết, mình trở về với là thời kỳ đồ đá luôn. Ta chỉ đem cơm vô ăn thôi, tới giờ đem cơm ăn rồi đem ra, muốn cái gì viết chữ không được nói. À, muốn gì đó em viết chữ đây nè, gọi ngoài viết chữ gửi vô, trong viết chữ gửi ra. Tịnh khẩu, dứt phát á là tu tịnh khẩu. Ta nhập thất á là tuần, hai tuần, ba tuần, bốn tuần. Nhiều thầy ở Việt Nam nhập lần ba tháng, một năm gì đó, nhập như nhập hạ gì đó. Đệ tử á, hộ thất ba tháng gì ta vô trọng tu tập thiền định ở trong á, hoặc là ta niệm Phật hoặc ta tu thiền thất ở trong cái gì ra ta sáng lắm, mặt mày sáng giới, phóng hào quang chớp chớp liền ngon cái gì. Còn mà ra ngoài 9 tháng cái nó đen xì luôn, nào là tiền điện nè, tiền nước nè, tích biêu nè, nào là Phật tử nè tới ha, không có gì. Nhằm khi mà Việt Kiều về tiếp cũng phải để ý trước sau có Việt Nam nào lợi không nghe, chứ không thôi nói tiếp Việt Kiều không tiếp Nam đồn gân lên chân gì. Không có gì, tính đâu Việt Kiều vào Việt Nam ai nhà nhầm người Việt Kiều nghèo hơn Việt Nam. Mấy cô Phật tử đi về quý vị còn mượn tiền Việt Nam đi qua đây. Nhằm khi Việt Kiều nghèo Việt Nam, ta tính đâu Việt Kiều giàu không quý vị. Có người giàu người nghèo, không phải ai cũng giàu không đâu. Không quý vị, bữa trước á là tôi có một ông bạn Việt Kiều ở Cali Phật nha nè. Ông về ông nói làm kỹ sư. Ông gửi rau ngoài chợ á. Mà ông về ông nói làm kỹ sư xây dựng. Nghe quý vị, construction engineer. Mà không có gì về dữ dội lắm. Nguyên dòng họ bao chiếc xe 50 chỗ lên rước từ Tân Bay sang Tân Nhất á. Rước đâu phải về quê đâu, rước là đi ra ngủ khách sạn á. Quý vị mà biết xe 50 chỗ ngủ khách sạn cái nó là 4 người một phòng là đóng phụ thu nha, là nhiêu mười mấy phòng. Chả chết không, mà khách sạn 3 sao. Trời ơi, nó chớp mắt ông luôn. Ông trả không chứ ai. Quý vị còn cho người 50 đô, 5 đô không chịu lấy. Đó, quý vị mà ở đây à, ông rửa rau tháng có ngàn mấy chứ nhiêu, rửa rau đâu quý vị không có, không biết ông làm sao mà ông rửa rau ông làm tháng có ngàn mấy không được 2000 nữa, rửa tệ dữ không biết. Đó, quý vị làm móng ta được 3000, ông rửa có ngàn mấy được 2000 nữa gì. Trời, cuối cùng ông lại ông mượn tiền, ông mượn tiền chùa ông về, là trời chùa đâu có tiền đâu mà ấy, mượn tiền chùa ông về, ông ra cho mượn tiền vé máy bay về đi rồi tôi gửi liền qua. Ngày xưa ông bạn học nào quý vị phải là trời kỹ sư connection engineer mà mày cũng mượn tiền hả? Ông là rửa rau, tôi nói thầy đừng có nói người ta nghe. Là thôi tôi đâu rảnh đâu nói, tụng kinh không à, đâu rảnh đâu nói. Bởi vì khổ dễ sợ quá sao nói đại vậy đi, rửa rau đi, còn construction engineer rồi nữa, trời ơi khổ dễ sợ luôn. rửa rau rồi chứ mắc gì đâu, ai mà khi dễ thì mình nói gì, khi dễ là mình ăn cắp ăn trộm người ta mới khi dễ. Còn cái nghề mình làm nghề gì cũng được chứ quý vị, đó là tiền mồ hôi nước mắt của mình đó quý vị. Mình trong sạch mình làm nghề gì cũng được chứ, hút rác được nó không sao chứ quý vị, dọn nhà vệ sinh được nó không sao chứ. Đồng tiền trong sạch của mình, công sức lao động mình ra, mình quý trọng đồng tiền đó nha quý vị. Chứ gì đâu mà là building engineer luôn đó quý vị, rửa ra muốn chết luôn rồi. Engineer có biết chữ nào đâu, engineer mà về nói tiếng bồi không. I am very well, thank you. I'm fine, thank you. How are you? Có nhiêu đó làm tới. Rửa rau, tại rửa rau mà sao có tiếp ông Mỹ nào đâu. Phải chi mà làm dạy bàn, assistant đồ ha, waiter đồ ngoài trước còn tiếp xúc với ông Mỹ còn được. Rửa rau tiếp xúc Việt Nam không. Về chỉ có how are you? I'm fine, thank you. And you, thank you, goodbye. Nhiêu đó là xong rồi đó. Nên ta thấy đi từ bờ mê mà sang bến giác là trong quá trình mình sửa đổi chính cái tâm mình á, nên trở về với cái tâm linh mình. Không có gì đừng có màu mè bên ngoài nhiều quá, cái gì cũng mang tính tương đối thôi, tùy duyên hả. Tùy duyên tụng kinh, tùy duyên niệm Phật, tùy duyên ngồi thiền, chúng ta ngồi thiền. Chứ không phải á là mình tu mà cái hình tướng bên ngoài tốt là tu đắc đạo rồi, mà chính là cái chỗ quan sát cái tâm tốt chừng nào á, tu đắc đạo chừng đó. Ví dụ như tâm mình khởi lên gì đó, dùng câu niệm Phật mình tan, hoặc làm dùng thiền chỉ, thiền quán á, mình tan cái tâm ở đây, chúng ta biết được cái bản đồ tu Phật. Tu là bờ mê sang bến giác, tức là tâm mình chuyển đi, diệt tất cả phiền não ở trong tâm mình, nên khởi lên vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen là người ta vừa nhá lên ta buông, vừa nhá ta buông. Thì Hòa Thượng Thanh Từ dạy là biết vọng không theo đó. Trong tâm mình vọng, biết vọng, đã vọng mà biết vọng thì mình phải nhìn thấy tâm mình, thì gọi là chánh niệm tỉnh giác hoặc là ý thức tỉnh giác. Ở tâm nhìn, mình buông nó ra, buông được niệm Phật cho tan. Vì có những khi ta buông tâm được mà niệm Phật cho ta, miệng niệm tai nghe từng tiếng một thì chúng ta được an phục tâm và hàng phục tâm được. Đâu cái gì? Thì mình á là chuyển hóa tâm mình lần hồi. Hồi nào mình hay nói là trên á cầu qua là Phật đạo. Qua tức là tu là để làm Phật, là cái đó là cái đầu tiên nhất á của cái người tu tập á. Cái thứ hai kế tới là hạ hóa chúng sanh. Nghĩa là mình không phải là cầu Phật đạo riêng cho mình, mà mình phải giúp đỡ mọi người. Hạ hóa chúng sanh là giáo hóa đó. Tức là mình chia sẻ những cái mà mình tu tập được, cái mà hiểu biết được cho mọi người xung quanh tu tập. Thì trong kinh nhà Phật đó gọi là xe dê, rồi xe hưu, xe trâu đó. Xe dê tức là chở được một hai người trong gia đình mình thôi, còn xe hưu là mình chở mấy nhà bên cạnh nữa, còn xe trâu mình chở ai lên nhiêu chở hết nhiêu. Có nghĩa là tâm mình phát lên tâm Bồ Tát rộng lớn để cứu khổ chúng sanh. Bồ Tát tức là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Nghĩa là một cái vị tu tập mà phát lên tâm để giúp chúng sanh hữu tình được giác ngộ. Cái gì giác ngộ là gì? Giác ngộ tức là Bồ Đề, là người chuyển tâm phàm sang tâm thánh, giúp cho họ cách để chuyển tâm phàm sang tâm thánh. Có thể đi nghe pháp, có thể quy tâm bảo, có thể là hành một pháp nào đó để mình giúp họ. Còn những cái ăn uống mặc nghỉ tại thế gian đó là những cái của thế gian pháp đó, thì mình tùy duyên mà giúp đỡ họ mà thôi. Như vậy đó thì nó người ta tu tập. Như vậy thì mục đích chính của người tu, có nghĩa là tâm nguyện người tu là trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Biết được cầu Phật đạo là gì? Là biết được bản đồ tu Phật rồi mình thực hành trên bản đồ tu đó, chứ không phải học mà không hành. Học mình áp dụng những cái đó, tức làm thọ pháp môn tu tập. Thì cái hành là chúng ta nói hôm qua đó, một ngày chúng ta phải làm gì, răng rắc ra răng theo đó là hành. Nhưng mà không phải hành tu phải riêng cho mình không, có cái gì. Khi mà Thái tử Sĩ Ta gặp vị Sa Môn á, mới hỏi cái câu hỏi thứ hai, hôm qua nói câu hỏi thứ nhất phải không? Mới hỏi câu hỏi thứ hai. Vậy chứ ngài tu cho mình hay là tu cho ai vậy? Ngài Sa Môn. Thì vị Sa Môn mới nói là: thưa Thái tử, tu không phải là đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Có nghĩa là người ta tu không phải để cho mình đâu có gì, mà người ta tu á không có sẻn pháp. Tu á là không phải để cho mình mà tất cả mọi người mình đều giúp đỡ họ, giúp họ đỡ họ tu tập á, có gì mình cứu họ được nhiều đời nhiều kiếp. Còn mình cho họ miếng ăn miếng uống á thì chẳng qua là cứu đói họ một ngày hoặc là một kiếp này thôi. Còn nếu chúng ta cho họ pháp, chúng ta hướng dẫn họ tu tập á, có nghĩa là mình vừa giáo hóa họ, độ họ đó, thì họ có thể vĩnh viễn những kiếp về sau họ bước trên đường Phật đạo, họ không còn đau khổ nữa, tại vì cái tâm họ đã được giác ngộ. Nên cái người Phật tử luôn luôn lúc nào cũng giúp cho những người khác tâm giác ngộ, mà giúp ở đâu xa, giúp trong gia đình mình trước, có gọi là Phật hóa gia đình đó quý vị. Nên về nhà nha, ai chưa quy tâm bảo, nhà nó chưa quy tâm bảo. Rồi á là mình có quy định là tháng phải ăn chay 2 ngày, là ai trong gia đình phải ăn chay 2 ngày hết. Tất cả người gia đình sáng lên á là phải thắp nhang lại Phật, cầu nguyện cho mình và cho mọi người được bình an. Chiều thắp nhang lại Phật, cầu cho mọi người gia đình bình an. Đi ra khỏi nhà phải lại Phật 3 lại, về nhà phải lại Phật 3 lại. Lên ăn cơm là ông ta niệm Phật 3 lần, ăn cơm xong hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh bằng tứ quần thệ nguyện, có nghĩa là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Rồi á là tùy ni nhật dụng, là để hướng tâm về với Phật. Là hàng ngày trong cái công việc hàng ngày chúng ta có một cái câu chú, trong có một bài kệ và câu chú ở trong đó. Hồi chưa đó chứ chỉ có hỏi nó nằm ở đâu, có cái gì tùy ni nhật dụng ở đâu. Nếu chúng ta ở Việt Nam thì mua ở trong các nhà sách á, còn đây chúng ta đánh lên mạng internet á, nhớ là chữ tùy ni nhật dụng. Mà đánh trên đó thì chúng ta nguyên cuốn tùy ni nhật dụng có bằng tiếng Hán và có bằng tiếng Việt, dịch ra tiếng Việt. Thì mình xài chữ Hán cũng được, xài chữ Việt cũng được, chúng ta in ra. Để đâu? Để đầu giường á. Để đâu? Để toilet á, để chỗ rửa mặt á, để chỗ thay đồ á, để chỗ ăn cơm á, để trên bàn Phật. Dần dần thì mỗi khi con cháu mình lên thấy là đọc liền. Trước bàn thờ Phật nên là dán cái bảng đó đó: kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Án Mâu Ni Ta Bà Ha. Nếu dịch sang tiếng Việt thì đánh cái bài tiếng Việt. Nhìn thấy Phật tướng hảo nên nguyện cho chúng sanh. Sao đó dịch cho tiếng Việt đó thì chúng ta sẽ đọc cái bài bọc bài tiếng Việt. Khi uống nước cũng vậy nữa. Trên các cái ly nước, nếu cái ly nước nào mình không dán được thì mình lấy cái ly bự nhất để trên bàn á, dán vô. Quý vị, Phật quán nhất bát thủy, bát dạng tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Đức Phật quán một cái chén nước, có 84.000 dây chuộng chẳng á, nếu mà không trì cái thần chú này để mà ăn cho dây chuộng á, như là uống ăn thịt của chúng sanh. Có gì có ý nghĩa bài đó vậy đó, tức là mình dịch ra tiếng Việt thì mình để đó đó, ví dụ rồi trước khi mình vọng chuông hoặc đánh chuông nè, nguyện thử chung tinh siêu pháp giới thiết diệu ám tất gia văn văn trần thanh tịnh chứng viên thông nhất thiết chúng sanh thành chánh giác văn chung kinh thiền não kinh trí huệ trưởng bồ đề sinh ly địa ngục sức hòa cảnh nguyện thành Phật độ chúng sanh bon bon bon. Có một bài chứ, cái nào cũng có bài, gọi là tiền đi nhật dụng gì, để chi, là tâm ta trong tất cả các hoạt động trong đời sống hàng ngày, ở chùa người ta nhiều hơn, ở chùa người ta mấy chục bài lận, còn ở nhà mình mấy cái bài đơn giản thôi, như ăn, uống, mặc, nghỉ, rửa mặt, tắm, rửa, thay đồ, có gì người đi vệ sinh, rồi lên trên bàn Phật, rồi hạ đơn, nhiêu đó được rồi, hạ đơn tức là xuống giường á, có gì, tức là sau khi mà mình thức dậy, mình xuống giường, mình đọc cái bài gì, dần dần ta gọi là hạ đơn. Quý vị học cái bài đó đi, khi mà ai học mà áp dụng như vậy đó, mình nép mình vào trong cái khuôn khổ của nhà Phật, mà mình tự nép mình vào khuôn khổ của Phật đó, mình thấy mình vui, có nghĩa làm vượt qua được chính mình. Có nhiều người nói là con biết gì con làm được thầy ơi, con biết gì con vượt qua được, tại vì người ta không áp dụng cái lịch tu tập vào trong cái thân của mình, có nghĩa là mình khép mình vào trong khuôn khổ đó tu đó, có nghĩa làm dập vô khuôn đó quý vị, mà khuôn đó khuôn gì? Khuôn Phật. Quý vị thấy cái bánh đinh không? Ta ép vô ta dập cái một ra cái bánh nó đẹp dễ sợ không? Mà nó đau không? Quý vị thấy không? Cái tượng đá không mà đâu ai lại đâu, ta tạc ta tạc ta tạc hồi đục hồi cái là ra tượng Phật người ta lại. Bởi vì bây giờ mình thấy mình bây giờ cái thân chúng sanh, tâm chúng sanh bắt đầu ta đục nè. Đục vô mặt, ta chửi vô cái mình ngồi nín thinh hồi ra tượng Phật à. Không? Đó, nó nhẫn nhục mà. Đó ta đục vô mình, đục vô mặt mình, đục vô tâm mình, nó có gì không? Ta đẻo giết ra tượng Phật, nếu mà đẻo mà mình không chịu không có gì thì nghĩ đẻo ra chúng sanh, vậy đó, ta đục ta đẻo mà, có gì không? Còn dập khuôn bánh in, dập vô một cái một, có gì nó nén vô một cái ra cái bánh đẹp dễ sợ không? Thì đây chúng ta cũng bị dập khuôn nè, mình đưa mình vô khuôn sáng làm gì, trưa làm gì, chiều làm gì, tối làm gì, đi tắm đọc câu gì, đi ngủ đọc câu gì, rồi hàng giờ mình chúng ta nghĩ tưởng niệm Phật gì, công ăn việc làm mình Đức Phật cũng đâu kêu mình bỏ đâu. Quý vị thấy chưa? Làm vẫn làm ăn bình thường, làm ăn chân chánh, chánh mạng, chánh nghiệp mà thôi. Quý vị, chánh mạng có nghĩa là chúng ta nuôi mạng này không bằng nuôi sinh mạng của người khác, của chúng sanh khác. Chánh nghiệp là chúng ta luôn luôn làm những cái nghiệp chân chánh, tức là làm nghiệp thiện đó, tạo thành nghiệp thiện mà không làm đau khổ chúng sanh. Dần dần chánh mạng, chánh nghiệp thôi, chứ Đức Phật đâu có cấm chúng ta mà không có làm ăn gì đâu. Quý vị, có người hiểu sai, ở California, cái đó có 3 cái tiệm nail, tự nhiên đi tu bán 3 tiệm nail. Đi tu lại đi quy tâm bảo này, chứ không phải đi tu như quý thầy đâu. Quý tu quý thầy tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi đẹp quá trời, còn nói gì nữa, không có. Quý vị như Phật tử đây nè, cái người Phật tử mình là y chang gì đây nè. Quý vị tự nhiên bỏ 3 tiệm nail à, bán trơn gì đó, bắt đầu đi làm phước nha, cúng dường nha, bố thí nha quý vị, mà phải cúng dường chùa chiền đâu quý vị, đi lên mấy cái chỗ đó đó, bắt đầu mua in xin kinh sách hình Phật ra nè, bắt đầu cho người ta lấy gạo lấy thóc cho người ta dục hình Phật dài, không biết đường xá trên cái đâu, tiền nhiều quá đâu cho đó cho đại gì đó. Rồi quý vị tới chừng hết tiền hết bạc chân, bây giờ đi làm neo lại cho người ta, bắt đầu phiền não. Hồi chưa làm chủ không chịu, giờ đi làm neo lại người ta, mấy đứa con đâu có nhà ở đâu quý vị, bắt đầu nó tháng quán, nó nhằn nhưỡi má, nó giờ phiền não nguyên dài như là địa ngục chứ không, thấy không? Đáng lẽ cho người ta có phước nhưng cuối cùng cho người ta lại không được phước. Tại sao? Tại vì mình cho cũng không có đúng chỗ, như cái tâm cho mình cũng không phải là tâm từ bi, tâm Bồ Tát. Chúng ta đang bị vô minh che đó. Đức Phật có bao giờ là dạy chúng ta bỏ làm ăn, bỏ của cải vật chất gì đâu, chúng ta vẫn giữ nó. Chúng ta ở trong trần mà bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà đừng có mê tục là được. Mới thấy chưa? Tức là mình ở trần vẫn làm ăn nhưng mà chánh mạng chánh nghiệp là được. Nên là trên cầu Phật đạo, tức là có con đường để được làm Phật đó quý vị. Tu để được làm gì? Để được làm Phật à. Tức là phát tâm Bồ đề. Nên trong kinh Sám Hối Đức Phật dạy: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa phát Bồ đề tâm. Quy y Phật để làm Phật, nên trên hết là Đức Phật, nên có khổ khắc, có khó khăn gì lên lại Phật chúng ta sám hối. Quý vị hay lắm, cái pháp lại Phật sám hối đó. Phổ Hiền Bồ Tát có thập mà nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, là nguyện đầu tiên Phổ Hiền Bồ Tát là lễ kính chư Phật. Lễ là bên ngoài lại đó, kính là bên trong tôn kính. Vì là lễ kính chư Phật là hạnh đầu tiên khi đến thế gian này đó quý vị, Phổ Hiền Bồ Tát. Như vậy thì mình cũng lễ kính chư Phật phải không? Lễ kính chư Phật bao nhiêu tội lỗi tiêu trơn rồi quý vị. Đâu quý vị làm thử đi, đi một lại đi lại nào tiêu xong tội lỗi hết rồi mới nghĩ lại. Đứng lên lại xuống từng lại một, đừng có điếm lại. Lại một lại chất lượng lại. Có nghĩa là trong tâm tôn kính Phật và tha thiết. Ở bên tướng bên ngoài phủ phục trước đài sen của chư Phật quý vị, chúng ta đối trước Phật mà chúng ta sám hối. Nhỏ lệ máu mà sám hối tội lỗi tiêu hết ở trong tâm mình. Mình bất an lắm. Bất an ở trong lòng lắm. Có cô Phật tử, đó quý vị, cổ ngoại tình. Ông chồng cổ là chưa hay được, nhưng mà cái cổ quy tâm bảo. Cổ quy tâm bảo cổ biết cái đó là tội lỗi cổ rồi. Nên đầu cái cổ bị bất an ở trong tâm quý vị. Trong tâm lý bất an xong nó làm như là bệnh trầm cảm vậy đó. Nó bị trầm cảm tâm luôn luôn nào lo lắng sợ hãi. Cổ lăng mèo chạy cái sẹt trong quảng hồn quảng vía. Tức là lo lắng bất an sợ hãi trong lòng, nó không giải quyết được. Là cái vấn đề chịu thiệt ông chồng thì kể như gia đình tan nát. Còn mà không chịu thiệt thì bất an ở trong lòng, giờ không biết làm sao chứ không gì. Kêu lên lại Phật đi, bạc bạch với Đức Phật. Có nghĩa là chúng ta bày tỏ với Đức Phật, cái này là con sai phạm này, là từ đây chính sao phát con không làm nữa, đây là sai lầm, như là con thiếu nợ ông kia con trả vậy thôi. Dạ không cái gì. Như vậy thì đầu lại Phật từng lại xuống cái gì, lại phần thời gian hết luôn. Lại hết, lại Phật hết. Tức là lại đứng lên lại xuống năm dốc gieo sát đất lên rồi lại xuống là đi 1 2 3 giây mới ngẩng đầu lên, chứ không phải lên mổ xuống có nhiều người lại. Hoặc là lại như gà mổ lúa vậy. Ông tiểu ở trong chùa đó, ổng tụng kinh lên giỡn, thì ông thầy bắt ổng là lại 108 lại, sau khi người ta tụng kinh hết lên lại 108 lại. Mình mới xuống giải y ra, ổng nhảy xuống rồi. Mà ông thầy kêu giám sát ông tiểu, là mà thầy lên mình giám sát ông tiểu này giùm tôi nha. Dạ, mình xuống giải y, tính giải y, lên mới coi ổng lại, kiểm tra ổng lại. Mình vừa xuống giải y ra, ổng cũng xuống tới rồi. Hỏi ông tiểu, ông lại sao ông lại? Ông là lại rồi thầy ơi. Hỏi nhiêu lại? 108 lại. Là ông lại gì nhanh dữ vậy? Là lại đúng mà nghe, lại đủ nghe, dứt phát không ăn gian nghe, nhỏ lớn không nói dối nghe, trước bàn thờ Phật nói dối nghe, thề nghe. Gì đó, đông lại là tôi coi, trời ơi, thấy ông lại như gà mà mổ lúa, nhảy lưng thoát xuống, nhảy lưng thoát xuống, nhảy lưng thoát xuống. Trong vòng chưa đầy 5 phút lại 108 lại, quý vị tin không? Rồi ông lại nghề nghiệp dễ sợ luôn, lại thoát lên thoát xuống, thoát lên thoát xuống. Lại thấy tướng thầy ghét. Nó người ta lại mà đứng lên rồi xuống, ta xuống lại như chùm sòm lại, cái nhõng cái chân lên ngược lên vậy đó. Rồi có mấy ông nhỏ nhỏ lại vừa lại xuống cái ngó cái mắt qua cái háng mình ngó ra sao nè, lại sám hối á, mà ông lại sám hối á, ông nhõng lên trong ngó cái đầu ông lọt ra sao nè, ông ngó ra sao cười hề mà sao á. Chết tẻo, sám hối nha. Lại vậy đó mấy ông lại. Lại vậy sao được, có vậy lại năm dốc ta gieo sát đất ta hạ xuống làng hoàng á, càng đồ ta ship ve rồi xuống hết, và lại mà dương càng đồ lên tùm lum sao được, phải không? Ta phải ship càng đồ lại xuống, lại năm dốc gieo sát đất thể hiện lòng tôn kính mình đối với nhà Phật có gì. Nhằm khi Phật tử mình cũng không học lại nha, lại với xá là đó là nghi lễ phía bên ngoài. Nó dính về oai nghi và tế hạnh đó quý vị. Cái người tu tập dính về oai nghi tế hạnh bên ngoài đó. Nên ta lại xuống, lại một lại là chất lượng lại. Đó quý vị. Niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lại Phật một lại thì tội diệt hà sa mà quý vị. Hà sa là số cát của sông Hằng, lại Phật một lại là tội diệt hà sa. Cho nên mình lại xuống cái trong lòng mình tha thiết, chân thành như đỉnh núi tu di đổ sụp. Nó cái dòng kinh nó như đỉnh núi Tu Di mà đổ sụp. Đỉnh núi Tu Di là bắt từ đáy địa ngục lên đến trời hữu đảnh, đó, kinh Pháp Hoa đó. Ở xung quanh có tứ đại thần châu, chấn xung quanh ở Nam, Nam Thiện Bộ Châu, Bộ Châu là của mình ở nè, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngô Quá Châu, Bắc Cô Lô Châu. Như vậy đỉnh núi Tu Di lớn vậy đó, như là đỉnh núi Tu Di đổ sụp, có nghĩa là cái ác của ta đó đổ sụp trước cái chân thiện của nước Phật. Cái mà tâm động ta đổ sụp trước sự thanh tịnh của Phật. Cái mà ô nhiễm của ta đổ sụp trước cái bất ô nhiễm thanh tịnh của Phật. Vân vân, để chi ta sám hối hết lòng, ta sám hối cái gì? Tiêu tan hết. Mình không cần phải kể với ai đâu, ta kể với Phật. Vì con phạm lỗi đó, xin Đức Phật từ bi gia hộ quan vượt qua lỗi lầm, xin Ngài ban con một tiềm lực tinh thần để vững thắng trần ai phiền não. Rồi bây giờ quý vị lại đi thử đi. Bởi vì bao nhiêu tội lỗi ở trong tâm của mình, tự nhiên là cái mặc cảm tội lỗi, rồi cái tội lỗi nó trượt đà trong tâm mình á, nó tự nhiên nó phôi phai, nó mất lần nó phai nào mình không hay luôn á, nên chúng ta lại sám hối đó. Nên sau những cái thời kinh chung ở trong chùa đó quý vị, thì quý thầy quý cô thường thường có những cái buổi lại riêng, thường thường ta lại giảng Phật, à, quý vị lại giảng Phật. Bài kinh giảng Phật là 10.000 đức Phật á. Hồi xưa á, thầy cũng còn chú tiểu á, bị ông thầy ông phạt, à, quý vị không biết chuyện gì quên này, à, bị phạt, phạt gì? Phạt lại giảng Phật, lại cuốn giảng Phật á. Người ta phạt á thì người ta nhăn mặt nhăn mày chứ nói gì, còn tôi phạt á cười. Hỏi sao cười quý vị? Hồi nào giờ lại giảng Phật lại 3 lần không hết cuốn giảng Phật nổi. Lại cái làm biến cái bỏ, lại làm biến bỏ không hết cuốn giảng Phật, hên quá trời bị phạt. Phạt lại cái đứt luôn cuốn giảng Phật. Đó, tại vì nó có động lực rồi, tại vì mình phạt mình phải lại đúng được cái phạt mà bị phạt mà có gì. Đó, lại đúng mà biết sao phạt không? Tại vì ông thầy á, ông giám sát mình á, không phải giám sát là ông thầy dạy, tại vì xuất gia chùa thì ông thầy lớn dạy ông thầy nhỏ. Ông mới đưa cho cái đĩa quan nghi tế hạnh, ông kêu là học cái đĩa này, đừng mai ông kiểm tra là cái đĩa đó còn có rồi thầy. Tại mới sinh hồi chiều, mới sinh ông tiểu hồi chiều, mình là có rồi. Ông tính đâu á là mình là con biết rồi, ông lên bạch với sư phụ là ông này mới vô mà không chịu học hành gì chứ, chết không, bị lại cuốn giảng Phật. Mà mình nói là hên, có gì tính đâu á là gánh nước hay vắt gạo còn bể phải không, ai nhà đâu kêu lại giảng Phật lại đứt cuốn luôn, có gì hên quá trời. Như mà bữa trước á chưa bao giờ là lại mà hết cuốn Lương Hoàng Sám chừng á. Cái gì chưa giờ lại cũng nguyên sáng. Bữa đó đi lại chùa thầy chú Thiện ở ở bên San Diego hả? Là San Diego của Texas đó. Đó cái gì? Sẵn người ta tu lại cũng Lương Hoàng Sám, cho mình lên tu lại hết luôn, không có mình làm biến lắm. Mình làm biến nó lại không được. Nên mình tu mình bình một mình đừng có làm biến. Cứ lại hết từ từ, cái gì mà cuốn Lương Hoàng Sám lại lâu lắm đó. Đừng nói cuốn giảng Phật, cuốn giảng Phật vậy nè. 10.000 đức Phật lại lâu lắm. Nếu ai lại đó cái gì nó tóc hết trơn à, nhất cái tóc đầu tiên tóc cái gì ra phải không? Tóc cảm. Lại xúc mồ hôi. Cảm gì tóc đã hết mà trời mùa đông nha, lúc đó trời mùa đông lại sức mồ hôi ra chân á, đâu có gì đâu, có gì về lại thử coi. Nam mô Phổ Quang Phật, xuống cái Nam mô Phổ Tịnh Phật, cái xuống cái lòng chân thành tha thiết lại Phật. Có nhiều người á, có gì tính đâu mình nói lại Phật tự nhiên, mình đứng lên lại xuống, đứng lên lại xuống gì không đâu. Chúng ta lại Phật là tâm tưởng đến Phật, mắt mình quan sát tướng oai nghi đường bề của Đức Phật, thì tâm ma mình nó tan dần dần, mình phủ phục hết xuống, vậy là sự khiêm hạ. Mình lại người khác là tâm khiêm hạ mình tăng lên, thấy không? Tâm khiêm hạ mình tăng lên chừng nào thì công đức mình nhiều chừng đó, không có gì thấy không? Như vậy đó, thì tại sao á, quý vị biết là trăm lại trăm sông lại trôi về biển không? Tại vì biển nó lớn hơn trăm sông, nên á cái biển nó lớn hơn, cái biển nó thấp hơn trăm sông, nên trăm sông á mới đổ nước dồn về biển. Thì mình đây nữa, phước báo công đức dồn về thì mình phải có lòng khiêm hạ. Ở trong nhà Phật á, hạ quá chúng sanh, cái thứ nhất á là mình phải có lòng khiêm hạ. Đi ra ngoài mình muốn độ người ta, mình muốn giúp đỡ người khác, có gì mình phải hạ mình xuống, chứ đừng có mình đừng có dạy đời người ta. À, tôi bắt cái này phải nghe nè, cái phải nghe mà sĩ, không ai học mình chứ. Quý vị thấy cây trên núi cao không? Ta chặt trước. Cái đỉnh núi cao á gì nó trở thành đồi chọc, cái thấp á thì bao nhiêu phù sa nó dồn về, tự nhiên cây lá cây cối mọc lên nó gì. Nên mình muốn giúp đỡ người khác, mình muốn là cho người khác biết được Phật pháp, mình muốn hạ quá, tức là mình muốn giúp đỡ người ta biết con đường tu tập á, cái gì là mình khiêm hạ. Khiêm hạ là gì? Khiêm là khiêm tốn, hạ mình xuống. Khiêm là khiêm tốn, hạ mình xuống thì mình mới có thể giúp đỡ người ta. Người đó là người có đức độ, người đức độ là người rất là khiêm hạ. Còn cái người mà không có khiêm hạ, nghĩ ta đây hơn hết nha, tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn, tối ngày la người ta không có gì, người ta giạt đi hết trơn à. Nói gì? Tối ngày mở miệng mà la người ta giạt chứ không còn ai xung quanh mình hết trơn á. Quân đâu? Mình quỳ xuống mình dạ luôn rồi chứ có mình hả? Phải không? Nhưng mà mình khiêm hạ, ai làm gì mình cảm ơn, phải không? Ai làm gì mình cảm ơn, mình có khả năng mình học hỏi người ta. À, quý vị, ba người đi chung có người là thầy của mình đó. Bây giờ ví dụ mình biết năm, người ta biết một, ông này biết một, không học ông. Mình năm mình cao hơn ông, quý vị. Nhưng mà ông một học mình, ông một học năm cộng lại thành sáu. Mình biết năm không học, ông học xong ông trở thành thầy mình. Quý vị thấy chưa? À, nên cái người học á là người khiêm hạ, là biết học những người khác, biết học người khác thì phải biết tôn trọng những người khác. Quý vị thấy chưa? Nên cái người mà muốn hạ quá chúng sanh á, muốn giúp đỡ những người khác á, quý vị muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người ta. Và mình biết cảm ơn lịch sự, mình tôn trọng người ta, mình quý những cái người ta giúp đỡ mình, dầu cho người ta học thấp hơn mình, dầu cho người ta là nghèo khổ hơn mình, dầu người ta gì gì, ai cũng có cái hay hơn mình. Mình nhìn cái điểm hay của người ta, đừng nhìn dở của người ta. Tại vì cái tâm mình á là hay xấu nên nhìn cái xấu không à. Còn cái tâm người tốt ta nhìn cái tốt không à. Cái gì? Đức Phật á, Ngài nhìn Đề Bà Đạt Đa phá muốn gần chết luôn. Trong phẩm 12, trong phẩm Đề Bà Đạt Đa nó là Đề Bà Đạt Đa là thiện chi thức đi giúp Đức Phật tu mau thành Phật, trời phá gần chết luôn, lăn đá đè Phật rồi không gì. Gặp mình là ông này là kẻ thù nha, không đổi trời chung nha, không có gì, chiến đấu tới cùng à. Mà Đức Phật cũng có, tại vì tâm của Ngài tốt nên Ngài nhìn gì cũng tốt chứ không có gì. Còn tâm của mình nó đen thui nên nhìn gì nó cũng xấu, nhìn ai cũng xấu, chứ nhìn ta, ta vô nhà thấy người ta ăn trộm mà thấy không, nên gạt bỏ tâm đó khỏi tâm tư mình đi, kệ nó, không có gì. Mình hạ mình xuống, phải không? Mình không có la gầy ai, mình không phải là cái bậc trưởng thượng trên, đừng có nhìn thấy mình bậc trưởng thượng trên, không thấy mình là đáng được người ta bái lại gì cả. Quý vị, người ta lại mình nó thôi quý vị, khổ lắm, không phải chuyện chơi đâu nha. Nếu mà mình bắt người ta lại mình, người ta lại mình nhận thi lễ của người ta, mình bị tổn phước đó quý vị. Nên nắm cái vụ này mà có ông Phật tử đó, sáng sớm ông quay qua nhà, ông kế bên ông lại. Ông lại quá trời luôn. Cái quý thầy hỏi là sao ông lại nhà kế bên vậy? Ông là tôi ghét ông này, nhưng mà tôi không biết làm sao chứ tôi lại cho ổng tổn phước chơi à. Chứ bây giờ mình ghét ổng mà mình chửi ổng bị khẩu nghiệp. Quý vị thấy chưa? Ghét ổng mình đánh ổng thì bị pháp luật. Mình giết ổng bị nhân quả. Dân dân mình hại ổng bị nhân quả, giờ không biết sao chứ quay qua lại cho ổng tổn phước chơi ha. Sáng sớm quay qua lại vài trăm lại cho ổng tổn phước chơi, ghét quá trời biết trả thù làm sao. Quay qua lại tổn phước chơi. Nó phải vậy không? Nó không phải vậy. Không có gì thấy không? Nó không phải vậy. Mà là cái chỗ á, cái tâm ngã mạn của mình á, nó mới làm cho mình tổn phước. Ví dụ như mình bắt người ta phải lại mình. Có ông này nó không biết bị chạm gì, không biết á. Ông là... Ông bắt bà già, ông lại ông. Thiệt tình, cái vụ này nào nóng, mình không ấy. Nó bắt bà già, ông lại ông. Ông làm tu cao hơn bà già ông. Bắt bà già ổng lại ổng, bà già khóc tích tác, bà già ruột hết quý vị. Mà chuyện thiệt chăm chăm luôn á. Ổng ở Việt Nam gì không đâu chứ, trời chưa đánh ổng. Vì bắt bà già lại, quỳ lại không quý vị, bao nhiêu người ta thấy luôn, người ta hỏi, ôi ổng luôn, ta bỏ ổng ta đi hết trơn gì đó. Ổng bắt bà già ổng lại ổng, ôi trời. Không quý vị thấy tu mình tu cao dội dội hết trơn đó quý vị. Thật ra mình cũng chả lạ gì đâu quý vị. Mình tính là con án không làm nên mùa xuân đâu. Ngày xưa đó, quý thầy chúng tôi với một ông huynh đệ nữa, làm công quả ở chùa trước khi xuất gia. Làm dữ lắm, từ nhà bếp tới toilet lao rồi hết trơn, tất cả cái điện nước gì bắt hết trơn vậy đó. Cho tới ngày đi xuất gia, mới chuyển đi chùa khác xuất gia. Quý vị tại chùa đó chùa ni, còn mình đi chùa tăng xuất gia. Gì? Mình nó chết rồi. Mình đi ở nhà ở chùa này chắc thiêu rồi, không ai điện, không ai nước, cúp điện, ai chạy máy đèn, mà ai mà đi ống nước, rồi tưới cây cứ qua, tất cả cái mình biết chơi, rồi nào là bếp lò, bếp điện, ga, tùm lum la, tại mình báo số mà, hai ông làm báo số cho nguyên chùa luôn, mà không ngờ làm đó có phước, hay vậy, làm có phước, mà đi tu làm luôn, gọi là cưa củi gì làm luôn, vắt gạo gì cũng vậy, bởi vì cứ làm đi vô chùa làm quả có phước lắm, Hòa Thượng Chí Quảng á. Ngày xưa đó quý vị làm ở sau cái nhà toilet á, mà biết toilet ngày xưa là đổ giấy đổ cầu ghê gớm lắm á quý vị, nên á Hòa Thượng đi giảng mới thấy chú tiểu như mới xin về đó, mình có Hòa Thượng ngày hôm nay đó quý vị thấy không, có phước lắm. Mình làm phước, mình tính đâu á là mình làm á là mình đi, không ai làm được chân á, mình tội dễ sợ luôn, mình đi mình không muốn đi nữa quý vị. Ai nhà đâu mình đi chưa đầy 3 năm sau mình về cái mình thấy mình giật mình luôn, ta làm ngon hơn mình biết nhiêu. Tại mấy cái ông học mới nè, ông làm theo kiểu mới, còn mình làm theo kiểu cũ không à, làm theo mấy cái lạc hậu không à. Còn ta về ta làm mới, nội ta bấm nút cái là tưới xèo xèo xèo, còn mình kéo ống muốn chết luôn đi tưới. Còn ha, mình đi đây đó đó, mình tắt đèn đây, nó tắt đèn ổng đây, ổng cầm remote không à, muốn tắt lầu phải không, số 1 phải không, bấm 1 cách cái đầu tắt, Ôi vậy thấy không? Mình tính đâu mình là ngon lành lắm, mình điều khiển hết luôn, ai nhẹ đâu người ta làm ngon hơn mình nữa. Nên ở trên đời này mình đừng có nghĩ mình là hơn người ta quý vị. Đừng có nghĩ điều đó, người ta còn học cao hơn mình, người ta làm tốt hơn mình nữa kìa. Không có mình người ta vẫn làm được, nên đừng có nghĩ mình là chùm gì hết trơn á, đừng có la người ta. Quý vị chạy lại la người này mình wow, người kia mình quá, người nọ người ta bỏ mình hết trơn hả? Thấy không? Tức là mình không có lòng khiêm hạ, không là tổn đức. Mình không có lòng khiêm hạ với người khác đó, gì mình có mấy cái chữ tự, tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn. Mình la người ta khổ lắm. Mỗi khi mình la người ta bị mắng chửi, người ta khổ mình bị tổn đức. Đó có gì? Mình làm cho người ta là bị thiệt hại, mình bị tổn phước. Còn mình la người ta, mình làm cho người ta đau khổ. Đó có gì? Mình bị tổn đức. Đó có gì? Tổn đức nhiều thì bị xui, mà tổn đức nhiều quá gặp nạn luôn. Nó có chuyện cái tổn đức mình gây gớm lắm, nên đừng làm cho người ta khổ, đừng làm ai khổ chứ. Đó, người gặp ai mình cười hề hề hề. Ở nhà mình đừng có nói chì nói chiết ai, đừng làm cho người ta khổ. Đó, người làm ta khổ tổn đức dữ lắm. Mà quý vị tổn đức cái mặt mình đang thui rồi, mà có đức cái mặt mình sáng phóng hào quang là nhờ đức độ á. Đó, quý vị tức là giúp cứu khổ chúng sanh, tự nhiên mình phóng hào quang. Còn bây giờ mình làm cho chúng sanh đau khổ, mặt mình nhăn nhăn nhó nhó, rồi rồi mình làm gì mình chửi, mình mắng người ta, mặt mình tối thui, nhìn vô cái nó tối thui, rồi tối đuôi, mắt xịt đèn pin biết nó gọi lên không, thấy không? Nhầm khi mình tha mấy lớp phấn lên mình nó không sáng nổi, tối thui. Nên gặp ai cũng hoan hỷ chứ, người ta gặp mình cái là an tâm liền, mình đứng dưới cổng chùa ai lại cái mô Phật khi chủ cần gì không, thấy không? Mình nói nhẹ nhàng thanh thản vậy đó, lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời nói cho vừa lòng nhau. Ta tự nhiên ta nhẹ nhàng nói vậy, tự nhiên đi tới chùa mặt hầm hầm, nó hỏi là hỏi mình thấy hay là mày chánh điện đâu, đi tuốt luốt rồi thôi. Tự nhiên tổn đức. Người ta sợ. Ta nhìn như người ta sợ quá vậy. Người ta sợ mình. Mình nói vậy đó. Thì mình ở tại gia mình cũng vậy. Đi ra ngoài đường. Mình đi chỗ nào quá vậy. Thì mình ban cho người ta cái gì? Ban cho người ta nhẹ nhàng. Ban cho người ta cái niềm vui. Ban người ta sự an ổn. Ta không biết thì mình giúp đỡ người ta. Ban người ta sự an ổn. Ban người ta sự nhẹ nhàng. Ban người ta sự niềm vui. Cái gì mình không có bị tổn đức. Còn mình làm gì đó. Mình đừng có ăn xài nhiều quá, mình kiêm khem vừa đủ thôi, hiểu cái gì, biết đủ thôi, ăn xài vừa đủ thôi. Còn mình cho người ta mình giữ được cái phước báo của mình, mình không có tổn phước. Với hơn nữa mình xài đồ của người ta, nhất xài đồ của người ta xài đồ chùa nè, đừng lợi dẫn nước ầm ầm rồi của chùa. Quý vị đi vô lấy hồi xưa nha, với chùa với quê người ta vô lấy dữ lắm, gì đâu mua 500 chén ở chùa ông thầy bạn. Qua năm sau cúng cơm cái nữa đâu còn đâu không được chục cái nữa. 500 chén mà còn không được chục cái người ta không tin hả? Không ai nói người ta tin chứ có gì, mà là sự thật đó. Bữa đó mình chứng kiến mình mới thấy được mới là gọi là sự thật. Bữa đó đó là cũng cái đám như thế này nè. Lại đông lắm, cả ngàn 2000 người lắm có gì. Nấu nồi kiểm, cái nồi kiểm bằng cái mặt bàn nè. Quý vị biết kiểm không? Kiểm là chè bột khoai mà ở Việt Nam mà nấu ngon tàn vết nha. Ăn cái là gọi là mình nhớ đời luôn, kiểm người ta nấu gì đó. Nè bột khoai nè ha, rồi khoai tây nè, cái gì gì đó, ta đáy vô rồi, rồi nước cốt dừa nữa chứ, không? Nhặn vô, ăn cái là mình nhớ liền, nhớ thơm phức. Ăn gì đó, mới đặt cái nồi kiểm xuống một lần, chút. Khoảng ăn chén, hai chén nha, để bụng nha, ăn chén, hai chén. Đâu nữa, tiếng hồ sao kinh sư vừa tụng kinh xong á. Nào quý vị, ra sao kêu thầy, dọn kiểm lên ăn thầy, mấy thầy đang chờ. Không còn miếng nào chứ. Là trời, nguyên nồi kiểm ở đâu ra vậy? Là Phật tử múc dễ chân này. Ai cũng múc vô chén, vô tô, mà bưng luôn cái tô, mới ngặt là ngặt cái chỗ đó. Bưng luôn cái tô. Bởi vậy có chén, bưng chén, có tô, bưng tô, không có gì. Sạch nhách chân độn chùa, không còn gì chứ. Nên là người ta mới nói là có tiền thì hãy đi kiếm mà mua, chứ đâu phải của chùa mà nay nấy lấy. Ngày xưa đó của chùa ai lại lấy không ai bảo quản chứ, không có gì. Nên có bài hát đó, ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đua nhau dùng chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đua nhau dùng chè. Tổn phước đó, không có gì, đồ đặt chùa mình lấy. lấy gì không được đó, đừng ăn cắp trộm đồ của người ta, vô chùa quý vị nên ta làm gì tổn phước mình á, đừng lấy gì chân á, xin ta quý vị không xin thôi, mình dung đắp vô à, còn ở nhà đó mình đừng có lên mặt ai, đối với ngoài ta rất là khiêm hạ, mình tôn trọng mọi người, tới đứa bé mình cũng tôn trọng luôn quý vị. Nên ở bên các nước Tây Âu hay chỗ đó đó, ưu tiên đứa bé đầu tiên, ăn uống thấy bới cho mấy đứa bé đầu tiên. Việt Nam có đâu à, get like, bắt đầu người lớn ăn hết mới tới mấy đứa nhỏ ăn còn xương không à, quên thấy không, đây không có, đây hay chỗ đó quý vị, là ăn vô là bới vào mấy đứa nhỏ trước hết, làm sao không được, cho mấy đứa nhỏ mình rất là dễ gì, không có đâu, không có đâu, ăn hết đi, đứng dòm miệng đi con, rồi chút xíu đồ ăn dư nó mới ăn, tội nghiệp mấy nhỏ. Cái đó cũng không có sự công bằng đó nha, nói dám nói đây chứ nói bệnh người ta đuổi mình về à. Không dám nói đây thôi, tại đây đất nước Mỹ, nói đây thôi chứ không dám nói bệnh. Mấy nhỏ cũng như mình thôi, một thành viên lên máy bay người ta cũng ngồi ghế vậy. Đó quý phải không? Lên máy ngồi ghế thôi, tôi cũng ăn đồng chia đủ đi, ăn lượt đi, không cần ưu tiên, ăn lượt đi vậy. Mấy nhỏ cũng tô, mình cũng tô vòng chân đi. Không có rồi bắt nhỏ dầm miệng cũng chết luôn. Hồi nhỏ bị nữa. Rồi thôi lại đám dọn ra quý vị linh đình hết trơn, mình đứng thôi mình đợi thôi, đợi cho ăn xong hết trơn mới có, nhầm khi xương không quý vị lúc đó chưa ăn chay bỏ chỉ cỡ nó, bây giờ mới vô chùa ăn tàu hủ luôn nó mình là mấy đứa nhỏ cũng như những người lớn ngang nhau nha, và mình ưu tiên nha, ngang nhau. Do đó mình đừng có, mình có quyền học mấy đứa nhỏ. Đức Phật dạy là có bốn thứ không được xem thường. Thứ nhất là ngọn lửa nhỏ, thứ hai con rắn nhỏ, thứ ba hoàng tử nhỏ, thứ tư tu sĩ nhỏ. Vậy đừng có xem thường. Một đốm lửa nhỏ có thể là cháy hết cả một khu rừng lớn, vậy thấy không? Một con rắn nhỏ có thể là giết chết một người mập. Cái gì thấy ở dưới quê ông đó chuyên môn bắt rắn, ông vỗ miệng hang thôi, con rắn nó bò ra, ông túm lên hay thiệt á. Cái gì bữa đó ông vỗ rắn mà lớn để cắn ông chết ngắt nè. Rắn nó gọi lặn, rắn liêu điêu quá, quý vị, nọc cực độc luôn. Ổng có thuốc ga gắn ở trên cái túi nè, mà nó cắn ngay chân cái tay phải. Ổng thuận tay phải cái túi thì túi nằm bên trái, nên nó cắn vô đây cái tay phải ông liệt liền. Ổng lấy cái tay trái rồi ổng hoài không tới cái túi, ổng tại vì ổng mở nắp cái túi ra nữa. Bởi vì nó cắn cái tay trái thì cái tay phải ổng mở cái, nó cắn cái tay phải mà cái túi nằm bên trái, nên ổng phải quay ngược qua lên, ổng mở cái túi, mở nó chạy nọc lên tim. Mà nó không kịp thời gian, nó mở 1 phút là nó chạy tướng cực độc mà quý vị. Vỗ bắt rắn mà lớn để bắt được con rắn mà lớn này là ông đi luôn. Quý vị thấy chưa? Là đừng có khi dễ một cái đốm lửa nhỏ, đừng có coi thường một con rắn nhỏ, đừng coi thường một hoàng tử nhỏ, quý vị, hoàng tử nhỏ sau này làm vua đó. À, quý vị thấy không? Đó là ông vua Tỳ Lưu Ly đó quý vị. Một hoàng tử nhỏ. Vua Tỳ Lưu Ly á, thì nước Ca Tỳ La Vệ với nước kế bên nước của vua Tỳ Lưu Ly á là hai nước bang giao nhau. Thì Ca Tỳ La Vệ thấy nước đó là nhỏ đó, mới đem một cái cô cung nữ rồi mới phong lên làm cho là công chúa, rồi mới gả cho nước bên kia, mới sanh ra vua Tỳ Lưu Ly là thái tử Tỳ Lưu Ly. Thái tử Tỳ Lưu Ly mới đi về thành Ca Tỳ La Vệ, mỗi năm về quê ngoại thăm lần, tính đâu mình là con của hoàng tộc, ai nhà đâu đi thăm. Bữa đó ông quên đồ, ổng đi rồi ông quay qua lại thấy người ta có gì vừa dội xuống cái sàn nhà mà vừa sạc cái chỗ mới ở đó. Cái mới hỏi là tại sao tôi, mới hỏi ông lính là tại sao cái chỗ tôi ở mới ra đi rồi mà người ta lại xúc nước sạc cái gì. Là ông không biết đâu, ông là con của người nô lệ đó, người ta phong lên làm công chúa thôi chứ đâu phải mẹ ông là công chúa đâu, người ta gả đó đó. Nhưng cái giai cấp hạ tiện gì đó, ông đi đó người ta thấy xui, người ta mới tẩy rửa cho sạch sẽ cho người ta hơn. Bắt đầu oán hận lần, ông là nếu mà tôi lên làm vua tôi sẽ về giết hết thành Ca Tỳ La Vệ. Đó hoàng tử đó quý vị, hoàng tử nhỏ xíu đây thôi, mà sau này ông nuôi cái hận đó ở trong lòng quý vị, làm nhục người ta mà nuôi hận trong lòng. Khi mà ông lên làm vua, ông quay về ông giết hết thành Ca Tỳ La Vệ, là dòng họ của Đức Phật đó, mà Đức Phật không cản được luôn. Tại sao? À, quý vị, nhiều kiếp về trước có nguyên dòng họ làm nghề bắt cá, thì nguyên cánh đồng lớn đó có một cái ao lớn, như là cái ao lớn đó, nó dồn các con cá một tháng hạn xuống đó, cá mẹ cá con cá chú cá cháu gì dồn xuống hết, nguyên dòng họ tát nước bắt hết trơn, không còn con cá nào. Thì dòng họ ăn cá đó, đó nhiều đời kiếp sau trở thành dòng họ Vua Tỳ Lô Ly. Còn dòng họ bắt cá đó là dòng họ của Đức Phật ở thành Ca Tịnh La Vệ. Quý vị, bao nhiêu ngàn năm rồi mà phải trả quả đó, quý vị sát sanh thấy ghê gớm không? Trả lại cái quả báo, không có gì mà không có quả báo trên đời này, cái gì cũng có quả báo chứ. Nên đừng có làm ác, phải tổn đức. Đừng làm ác tổn đức, đừng làm ai khổ gì hết trơn á. Bởi vì khi về mình tối đó, mấy cô á về nhà kêu anh bảy mà tám có làm gì cho bảy khổ, bảy tha cho tám đi ha. Rồi không, còn anh bảy cũng vậy, nó là anh bảy mà có vợ bé vợ mọn ở Việt Nam gì đó phải nói thiệt với tám, phải không? Là tám tha cho bảy đi, nếu bảy lỡ làm tám đau khổ phải không? Thôi giờ tha trơn đi, không mình tu mình bỏ trơn đi, bỏ chính làm mười tu trơn đi ha, xả bỏ trơn đi, tha thứ khoan dung độ lượng trơn đi, lên trên trước bàn thờ Phật ta nguyện với mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát tất cả quý vị mười phương chư Phật phải tha thứ lỗi lầm cho con, phải không? Cho con đủ lòng thương yêu tất cả mọi người, từ loài vô tình loài hữu tình, sống trên cạn sống nước sống không, tất cả mọi loài trong tam giới con sám hối tội lỗi gây nhiều đời nhiều kiếp tới nay, do sáu căn mê làm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ, xin mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho con, xin thành tâm sám hối. Nếu mà ai mà có phạm lỗi lầm con xin xả bỏ hết, còn con có lỗi lầm ai xin sám hối mình xin lỗi hết. Tất cả mọi người từ nay trong tâm được sạch lào quý vị, nên mình tha được trai mình tha đi, còn mình làm lỗi lầm ai mình xin lỗi người ta đi quý vị, để chi cho nhẹ lòng mình. Nào, quý vị thấy không? Mình xin lỗi người ta nhẹ lòng mình tha người ta cho nhẹ lòng mình để mình dễ tu. Nên đừng có bao giờ mà giữ chặt ở trong lòng mà không có tha thứ cho ai. Nếu người ta làm lỗi lầm, hãy cho người ta một cơ hội đi quý vị. Khi người ta có cơ hội, ta vượt qua được lỗi lầm của người ta, còn ta không có cơ hội, ta không thể vượt qua được lỗi lầm ta. À, quý vị. Nên hạ quá chúng sanh á, là mình hạ mình xuống thì mình trở thành người có công đức dữ lắm. Nên mình lại Phật, hạ mình xuống, ra ngoài mình sống khiêm hạ, mình không có bằng ai chứ quý vị. Trời đất mênh mông, nếu ai mà lỡ có tâm ngã mạn á, thấy gì hơn người ta không á quý vị. Là mà mình đi ra ngoài mình nhìn lên, mắt nhìn bầu trời thâm thẳm cao đi quý vị, mình thấy muôn ngàn vì sao trong vũ trụ, mà trái đất mình chẳng qua là hành tinh nó nhỏ bé mà mình là một trong những người trên trái đất, mình là không có lạ gì cả. Trái đất mình như cái viên đạn cô ly nó bay giữa không gian thôi, mà mình là những cái nhỏ nhỏ cho nên mình không có lạ gì hết trơn á. Đó quý vị, mình là một sanh linh thôi à, nên gắng tu theo Phật thôi, còn tất cả trên đời này là ân quán trả dây thôi. Nên mình có thành công hơn cũng không khi dễ hơn người khác, mình có đẹp hơn mình không khi dễ hơn người khác, mình có giàu sang hơn cũng không khi dễ người khác, nó chết bằng không á, chúng ta làm ngược lại hết đó quý vị. Nếu mình giàu chút mà mình gặp người khác mình chề môi chề ghét qua cái sao mình sanh ra mỏ mình những cái nón kết gì đó đưa ra này chề môi ghét á, nếu môi mình nó chề xuống đây luôn là không có gì. Nên á mình phải khiêm hạ. Phước báo mình có thì ngày nào đó cũng mất thôi. Không có gì, mình đẹp á thì ngày nào già nó cũng mất. Tất cả trên đời này không tồn tại gì chứ, mình quan sát vậy đó. Thì tự nhiên chúng ta tu tập càng ngày càng lên cao. Phải không? Cái đó là mình khiêm hạ đó. Cái thứ hai nữa, quý vị, mình quán từ bi, biết thương yêu chúng sanh. Coi vậy chứ mình yêu mình thôi mà không biết thương yêu ai không, quý vị. Thương người ta không phải chuyện đơn giản đâu, thương người ta phải có lòng Bồ Tát đó mới thương cho người ta được. Thương yêu nó kèm với cái sự tha thứ. Thương yêu á là mình phải thấu hiểu, thông cảm mới thương yêu. Thấu hiểu mình tìm hiểu người ta đó, mình không tìm hiểu ai chứ. Cái gì nhà mình á, sinh nhật mọi người gia đình biết hết không? Rồi mình coi người ta á, làm người ta cần cái gì biết không? Dép ta mang á, quần áo người ta mặc sao biết không? Mình để ý tới mình không? Đồ đạc mình thiếu cái nào biết liền, dép mình đứt cái nào biết liền, xe mình thứ cái nào biết liền, cái tâm mình sao mình biết liền, nhưng mình không có quan tâm mọi người xung quanh. Bởi vì mình không quan tâm mọi người xung quanh thì lấy cái gì mình thương yêu được người ta? Đúng không? Có cô Phật tử đó là thầy dạy con quán từ bi đi. Chứ thực ra con làm chung với cô, cổ là bác sĩ nha, cổ là con ghét cô trưởng phòng quá trời luôn, mà con quán từ bi mà con thương được hết trơn, mà sau cái cô này con quán tới cổ tự nhiên máu họng con nó trào lên, tại vì cô này thường hay mét không dám đâu, cổ hay nghỉ đi chùa không có gì lên mét, trời ơi bác sĩ này hay nghỉ đi chùa nè, nọ chấm điểm cô rớt hoài, điểm A điểm B điểm C cuối năm nó chấm rớt hoài, tự nhiên cô ghim trong lòng luôn, ghim thẳng vô trong tim luôn. Nào cái gì ghim hết trơn. Bây giờ đầu cổ thọ giới Bồ Tát, 5-8 giới Bồ Tát, nào cái gì. Nên nó con phát tâm Bồ Tát đầy lòng thương yêu tha thứ tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình từ loài vô tình, sống trên cạn với nước sống trên không, tất cả mọi loài trong tâm giới đều thương yêu được hết trơn. Con cô đó thương không được. Ra thầy dạy con sao mà con quá dạy này coi. Chứ trong tâm con nhìn cái mặt cái nó ghét đâu, ghét cay ghét đắng ghét từ dưới gốc chân ghét lên tới óc o. Nào quý vị, không biết nó bị thành kiến đó quý vị, nên phá tan thành kiến đó rất là khó nha. Nếu mình nhìn cái người nào mình ghét rồi một cái, một mình gặp một cái là không ưa, ghét cay ghét đắng có sao không? Cái đó gọi là quan gia trái chủ từ trong kiếp trước. Hai người này á, đã trong kiếp trước việc hội việc nợ việc nần với nhau này, quánh lộn với nhau, hại nhau này, quý vị nhìn cái mặt thấy ghét mà, nhầm khi người ta không có làm gì mình chứ. Cái đó là mới đầu nhìn thôi đó, quý vị là không ưa. Nhìn cái tự nhiên ghét. Nào, quý vị thấy không? Từ trong kiếp trước đó. Nên bây giờ á, mình quá giải muốn thương yêu được người đó, quý vị, mình hãy đến gần mình hỏi thăm họ đi. Mình hỏi cái đời sống họ đi, mình làm quen họ đi. Rồi từ từ mình sẽ có một sự thông cảm với nhau, rồi bắt đầu tới sự thương yêu nhau cái gì. Chứ còn mới nhìn không biết, không có thông cảm, thương yêu đâu. Mình nhìn bên ngoài không biết được tâm tư tình cảm của người ta đâu. Nên cái người mà biết quan tâm đến những người khác, biết được quan tâm từ cái đời sống cho quan tâm tới tâm, tới cảm xúc của con người cái gì, thì người đó mới có sự thương yêu người khác được. Người ta mới có sự thông cảm, người ta mới sự thương yêu được cái gì. Không quan tâm là không có sự thông cảm, thương yêu đâu. Đó, cái gì? Nên mình muốn thương yêu người trong gia đình mình, trong người trong gia đình mình, tình yêu có thể quá giải hết tất cả các hận thù. Nếu có thương yêu rồi quá giải tất cả các hận thù. Ở trong gia đình mình sao, vợ chồng sao cự lộn nhau hoài, nghe không quý vị? Rồi con cái cự lộn nhau hoài là người ta thiếu tình thương đó quý vị. Mà trong gia đình có một cái tình cảm mình để mất đi gọi là tình cảm thiêng liêng. Tình cảm thiêng liêng là tình cảm bất vụ lợi đó. Không có vụ lợi chứ tình cảm thiêng liêng mà người ta bỏ này, người ta đánh mất cái này. Do người ta không có sự quan tâm với nhau. Mình sống ích kỷ riêng cá nhân, mình không quan tâm tới những người khác, không quan tâm tới cảm xúc người khác. Mà mình nói một lời mà cái người đó rất là nặng lòng, mình nói một lời mà người đó rất đau đớn, mà mình vẫn nói cái gì, mình không có quan tâm tới cảm xúc của người đó. Vậy thấy chưa? Mình không quan tâm tới đời sống, không quan tâm tới cảm xúc, đừng có nói tới thương yêu mất công lắm. Nên người có quan tâm tới đời sống, có quan tâm tới cảm xúc, cái người đó có sự thông cảm thì người đó mới đi đến sự thương yêu những người khác nữa. Mà thương yêu thì mình phải giúp đỡ họ. Như vậy là từ bi thương yêu và cứu khổ chúng sanh là cho đó. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Thái tử Siddhartha. Mà tại sao gọi là Thích Ca Mâu Ni? Thích Ca là năng nhân, Mâu Ni là tịch mặc. Năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sẽ động, mặc bất vi phiền não sẽ nhiễu. Nghe Thích Ca Mâu Ni là một người có đầy lòng từ bi cứu khổ chúng sanh. Nào quý vị, tu theo hạnh là khổ não không đằng động tâm của Ngài, phiền não không làm động tâm của Ngài. Như vậy tu theo thiền định mà đầy lòng từ bi thương yêu và cứu khổ chúng sanh thì gọi là Thích Ca Mâu Ni. Mình là con Phật, mình cũng đi trên con đường đó, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Phật đạo tức là giác ngộ về mặt tâm linh. Nên mình hướng tâm về để chúng ta tu tập mặt tâm linh một ngày là nhiều thời gian. Và cuối cùng mình hạ hóa chúng sanh, tức là tu không phải là riêng mình mà mình phải giúp cho những người thân trong gia đình mình, rồi tới bạn bè xung quanh dài ra để cho người ta tu tập. Quý vị đừng làm tổn phước tổn đức của mình. Luôn luôn mình tiết kiệm và cho người ta, giúp đỡ người ta. Đừng làm cho ai đau khổ thì không tổn đức mình, mà mình ban cho người ta niềm vui nữa thì cái đức mình càng ngày càng tăng lên. Như vậy thì mình là cái mục đích của cái người tu tập của mình, cũng như là cái sự hướng tới của người tu tập của mình là hướng tới cái vị trí đó, thì tương lai chúng ta sẽ được thành Phật. A Di Đà Phật. Ai có đặt câu hỏi không, tặng quà trả lời một vài câu hỏi chúng ta nghĩ. Rồi xin mời cô. Cái bài chú đó là lục tự đại minh chân ngôn, đó là chú Quán Thế Âm Bồ Tát, gọi là Om Mani Padme Hum, đó là tiếng Phạn. Thầy đặt tụng tiếng Phạn nhiều hơn tiếng Việt. Tiếng Việt Án Mani Padme Hum, tiếng Phạn là mình là Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum có nhiều người nói là ốm ở bên Úc có cái chùa tu thêm mật thì người ta tụng ốm bên đi bắt dị hồng rị, có chữ rị ngoài sao, nhưng mà mình thì không thấy chữ đó, ốm bên đi bắt dị họ ốm bên đi bắt mấy hồng. Nhưng mà cái quan trọng là tâm mình nhiếp vào trong đó, tâm mình nhiếp vào trong đó có nghĩa là mình tụng để làm gì, có nghĩa là cái tâm của mình tụng để mình hết cái bệnh đó. Có nghĩa là trong lòng hết bệnh đó rồi, nếu có người mình sẽ hỗ trợ thuốc thêm nữa thì rất là hay. Thường thường giờ thấy có uống kết quả đó là người ta uống cái lá đậu đủ giặt trong Việt Nam á, tươi em đem xuống sắc nhỏ phơi khô. Xả mình á, sắc ra nhỏ phơi khô. Cái lá hoàng ngọc á, sắc nhỏ phơi khô. Lá chinh nữ hoàng cung tươi ở bên đây không có thì mua chinh nữ hoàng cung viên, nó bán ở tiệm thuốc tây của Việt Nam á, nó bào chế thành viên á. À, thì mình uống ngày mấy viên theo cái to của người ta. Còn bán chỉ liên phơi khô, bách hoa xà thạch thảo phơi khô, chỉ có đậu đủ là 3 nắm thôi, xả 1/10 đậu đủ, còn tất cả đều nắm hết. Trên nữ hoàng cung thì bên đây mình uống thuốc viên, gửi bệnh qua đây uống thì sáng mình lấy bao nhiêu đó mình rửa sạch rồi mình đổ ngập nước còn lại chén uống, chiều lấy cái to đó nấu nước thứ hai đổ ngập nước lấy lại một chén uống quý vị, rồi người ta trị chú. Có người là đó có khả năng chống lại cancer hả? Là có mua thứ nửa ký cho mình gửi qua để trong cái hành lý á, tay để hành lý cái mình ra, mình lấy cái giấy báo mình gói lại từng thang, mình không có ra thang trước thì mình gói lại, dụ mình tách cái đó ra nửa ký thì mình gói làm 3/2 đó thành thang bỏ trong đó, nó ai nói gì thì mình nói là thuốc. Thì nó cho qua, mình để nguyên cái bọc lớn nó không cho qua nha. Nó nói mình đem ra cái gao cỏ rồi về, nhưng mình phơi khô, mình nói làm thuốc uống đông y thôi. Thì nó nói thuốc nó thông cảm. Cho mình phơi khô được là nó cho qua. Ai gì là Phật? Không, độc tính thời gian, có nghĩa là tính 1 tiếng, nửa tiếng, 2 tiếng đồng hồ đó. Ôi mình đi bắt mày hùm vậy đó. Chúng ta nên lấy một câu thôi, lấy một câu để cho nó chuyên sâu một câu, cho nhiếp tâm vào một câu, tặng phần quà. Ai hỏi nữa không ạ? Dạ, xin mời cô. Thầy cũng biết được thầy biết chị bệnh đó, thầy cảm ơn chị cách sao mà ngủ cho tới sáng luôn á. Sao ngủ tới sáng à? Tại sao ngủ không tới sáng? Tức là mình bị mất ngủ phải không? Mất ngủ. Nà, mất ngủ bây giờ uống thuốc làm sao mà cho nó ngủ ngon chút phải không? Chứ sao mà muốn ngủ cho tới sáng? Tức là mình ngủ không có sâu cái gì. Ngủ không sâu nó có nhiều nguyên nhân lắm. Có nghĩa là nhầm khi mình lo lắng sợ hãi gì nhiều quá đó, rồi mình bị nhược thần kinh, nên cái đó mình phải xả trượt. Rồi mình phải trước khi ngủ á, là mình phải nằm niệm Phật, hoặc ngồi niệm Phật, hoặc ngồi thiền 15, 20 phút, 30 phút gì đó. Hoặc là mình ngồi xả trượt. Xả trượt là mình ngồi ghế nè. Khi mình đi làm về đó, mình đặt hai tay trên đầu gối, mình ngồi ghế, mình hít mũi thở miệng 3 lần, mình thả lỏng hết tâm mình á. Cái chân á dính xuống dưới đất. Như vậy thì là cách xả trượt nó dễ nhất đó. Còn thôi đưa tay vào nhau, để tay lên gái, và hai giò thẳng nằm sát dưới đất á. Thì 15 phút tới 30 phút để xả trượt cho tâm mình được thảnh thơi á. Tại đó mình không được nghỉ ngơi gì, tâm thức á, nó bị trượt á. Nó gọi là nhược thần kinh. Thần kinh mình bị nhược á. Do mình bị nhược thần kinh đó nên mình không có ngủ sâu được. Cái giấc ngủ không sâu được. Thuốc để điều trị là một phần, nhưng tâm của mình đó là một phần. Thuốc điều trị á, nếu chúng ta có cái lá sen á, có lá sen thì người ta chặt ra nhỏ phơi khô, bữa người ta lấy nấm gì đó người ta nấu thay nước trà uống, đó là bài thuốc thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gừng với đường phèn, lấy một cục gừng ba lớn này cạo vỏ bên ngoài, rồi ta đổ khoảng mấy ca nước gì đó, nấu còn lại 2 ly, khoảng đổ khoảng chừng mà 3.5 ly nha, nấu còn lại 2 ly. Cục gừng đây nè, với cục đường phèn nhỏ nè, rồi chiều cả 1-2 giờ người ta uống 1 ly, tối uống 1 ly mà cục gừng nhỏ thôi. Cái đó bài thuốc thứ hai. Còn thuốc thứ ba là trà bồ công anh á. Trà bồ công anh á, ngày uống 2 gói, uống có trà nhưng bỏ vô đó, để vô bình thủy nhỏ là đổ nước đầy uống hết đó, chiều để thêm gói nữa. Trà bồ công anh thì hiệu nghiệm, nó tống chất độc ra ngoài, ngủ sâu tốt. Nhưng mà ở bên đây nó không có bán thì về liên hệ chùa Pháp Tạng có. Nếu bằng không nữa thì người ta là uống lá sen hoặc là uống gừng với đường phèn. Artiso là nó tháo tiểu thôi, có nghĩa là nó giải độc gan với mà nó cho mình tiểu, nó không có gắt rồi đó. tức là giúp cho những cái người nào mà cặn đóng ở trong bằng quang để nó sản thận đó, thì tốt hơn là cái ngủ được nó không có an thần bằng cái kia. Mà gừng không xài đường phèn thì vẫn được. Bị tiểu đường hay gì? Không thích đường có một tí đường phèn đấy, có nhầm gì đâu. Không thích đường coi chừng á, làm người ta bị thiếu đường á, bị tuột đường huyết, cái tự nhiên nó bị lạnh tay lạnh chân á. À, rồi cô áo sọc. Đó gọi là nhức đầu đông tức là vào buổi đêm và trời sáng đó, chúng ta hay nhức, tức là trời lạnh đó. Cái đó chỉ cần là mình một số cái động tác mình giải, nó nghẹt mạch thôi chứ đâu gì đâu, nó giống như bị thấp ở trên, nó nghẹt mạch trên đó, mình giải trước nó bằng phương pháp giải thiền á. Cái ngồi thiền mình giải làm sao thì mình giải nó ra vậy. Với ban đêm mình ngủ mình đội cái nón, nón giống nón này, mua nón mỏng mỏng thôi gì. Vậy thì người ta giải cái kiểu ngồi thiền đó. Ai muốn giải ngồi thiền để ngày mai sau cái thời giảng một thời ngắn thôi, rồi thì sẽ chỉ cho ngồi thiền xả thiền, thì mình sẽ cách đó. Ở gì đẹp phải làm sao biết mình được giác ngộ thầy? Mình thấy nằm mơ là mình nằm ngủ thấy được các kiếp trước của mình đó thầy. A Di Đà Phật, do anh chàng pháo tay. Cái mình nằm ngủ, mình nằm mơ thì không phải là giác ngộ nha. Cái đó làm chỉ, cái đó thì chẳng qua là mình nằm mơ nó trong ký ức thôi. Nó nằm ở đó, nó nằm trong ký ức của mình á, rồi trừ ký ức của mình không biển ai lại gia thức á, nó trồi lên vậy thôi, chứ không phải là cái đó là cái mà nó thực là mình được sự giác ngộ. Nó trong ký ức thôi, trong tiềm thức mình từng đã trải qua những cái cảnh đó đó. Còn bây giờ á, mình thấy ngược vào lại đó thì nó làm việc bình thường thôi, chứ không phải cái đó là cái mình được giác ngộ nha. Đừng nghĩ đó là cái đó được giác ngộ thì không phải, mà ký ức mình nằm lại thôi. Nên mình cũng đừng để ý quá với nó, có thể là trăm ngàn kiếp trước gì đó. Còn người nào đang lúc tỉnh là mình biết được nhiều kiếp trước mình á, thì gọi là có túc mạng thông á, thì đó là người ta tu chứng được ngũ thông hoặc là lục thông. Thì ta có cái túc mạng thông, ta biết được nhiều kiếp trước của mình và biết nhiều kiếp trước của người khác. Tặng phần quà. Thầy cho con hỏi, con làm mỗi ngày con niệm chú đại bi á, nhưng mà con không có cái hơi gì, con có niệm thầm được không? Cái niệm chú có thể niệm ra miệng được, mà ra chữ được, có thể niệm thầm cũng được, không sao hết. Chủ yếu làm giúp tâm á, niệm thầm thì trong tâm mình nghe từng tiếng một. Niệm bên ngoài thì lỗ tai nghe, còn niệm thầm thì trong tâm nghe, hai cái đều phát huy tác dụng ngang nhau. Chủ yếu là chúng ta nhiếp tâm để chi? Để cột tâm lại, hàng phục tâm mình, đừng cho tâm mình tán loạn ra ngoài thì nó tổn cái tâm mình bị dao động á, thì nó không gom tâm về được, thì nó không có định, thì nó không có phát huy được trí tuệ của mình. Thôi chúng ta kết thúc ở đây nha. Ở ngày mai chúng ta còn cái một thời vào ngày mai nữa tặng cô này. Vào ngày mai á, chúng ta còn một cái thời cuối vào tối ngày mai khoảng 7 giờ. Thì ngày mai chúng ta chia sẻ nhau một cái thời ngắn để chỉ cho quý vị ngồi thiền với xả thiền, cũng như là ai mà công phu niệm Phật á, thì chỉ cho cái cách để chúng ta công phu niệm Phật, rồi lần chuỗi, rồi chúng ta kết hợp với các cái có thể trị bệnh không dùng thuốc, kết hợp với các cái thế khí công để chúng ta có thể trị qua được một số bệnh tật vân vân. Thì để tối mai chúng ta sẽ dành khoảng thời gian để chia sẻ cho quý vị, cũng bắt đầu từ khoảng 7 giờ tối. A Di Đà Phật.